tu sĩ này rất nguy hiểm. 233 chương 138 ngũ hành lồng giam bốn người kỳ ngộ bình bình. Miễn cưỡng cầu sống. Toàn dựa vào Hùng Bắc Minh điều hành có cách. Làm cách áp tiêu kiếm sống. Có Ninh Vô Khuyết cùng Kim Thi Lão Tào hai đại dị nhân. Thu hoạch rất tốt. Bốn người đều luyện hóa không ít Nguyện Châu. Hùng Bắc Minh càng là tu đến thoát phàm một cảnh. Thẳng đến tháng trước. Ngẫu nhiên một lần làm nhiệm vụ. Tao ngộ cường đại đối thủ. Trong lúc nguy cấp. Tuyên lãnh diễm sử dụng ra chi ghia cốt địch. Lấy tiếng địch thao tác mấy trăm lịch kiếp khôi lỗi. Đối kháng địch nhân. Từ khi đó bắt đầu. Đủ loại ly kỳ liền tới. Đầu tiên là bị mấy tên cường giả giam cầm. Ép hỏi. Về sau lại bị lễ đãi. Cuối cùng liền lại rơi vào ruột thất trong tay. Chằn chọc hơn 10 vạn dặm. Đi vào đất này. Tuyên lãnh diễm dứt lời nhân quả. Hứa Dịch cũng đã nói một phen chính mình gặp gỡ. Biến mất ám giả hành giả cùng miếu sư thân phận. Hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ai cũng biết trong khoảng thời gian ngắn. Muốn leo đến loại kia cao vị. Cần trải qua như thế nào gian nan. Ban đầu Tuyên lãnh diễm còn mặt lạnh lấy. Về sau cũng không nhịn được đau lòng hắn. Vội vàng giao phó lẫn nhau qua lại, chủ đề lại chuyển đến bốn người tiền đồ đi lên. Hứa Dịch thay mấy người phân tích đại thế và cuộc diện. Tuyên lãnh diễm lập tức khổ mặt. Nàng quả thật không muốn cùng chính mình ngoan ngoãn đổ nhi chợt mới trùng phùng. Lại muốn tách ra. Hùng Bắc Minh gật đầu nói. Thế cuộc đúng là như thế. Trải qua trận này, tổ đình lại không chúc ta đất dung thân. Chỉ có tiến đến giáo tông. Hứa Dịch gật đầu nói. Giáo tông bên kia tình thế. Ta hiểu rõ một chút. Các ngươi đều là nhân tộc. Ở bên kia pha trộn. Chưa hẳn so bên này chênh lệch. Khẩn yếu nhất một điểm. Bên kia hiển nhiên rất xem trọng sư tôn đại nhân cái kia cốt địch bí pháp. Yên tâm lớn mật giao ra. Bên kia khi sẽ không qua sông đoạn cầu. Hứa Dịch chính vỡ nát giao đãi. Xoát một chút. Chân mày cau lại. Ném câu tiếp theo. Hướng chỗ sâu tiếp tục lặn lập tức. Thân thể như rời dây cung mũi tên bắn ra ngoài. Thoáng qua. Hắn xuất suối nước nóng hang động. Liền thấy thương thương giả sắc dưới. Một thân ảnh như chim ưng. Cuồng cướp mà đến. Mục tiêu chính là nơi đây. Hứa Dịch bàn tay lớn hất lên. Số viên hạt châu bị văng ra ngoài. Cao giọng nói. Tịch trưởng lão, không khỏi khinh người quá đáng. Tà ma xông xáo, trọng phạm trốn đi. Ngươi không nghĩ đuổi bắt. Dĩ nhiên vì bản thân hận thù cá nhân. Đối với ta theo đuổi không bỏ. Trong lòng ngươi nhưng còn có nửa điểm công tâm. Đạo thân ảnh kia kết thúc. Chính là tịch trưởng lão. Hắn trên mặt hơi mang kinh sợ. Khẽ nói, thiên đường có lối ngươi không đi. Hôm nay đã gọi bản tỏa đụng phải. Liền đến lượt ngươi mạng tiện. Nói, hắn vung tay lên, đầu kia khí thế buông thả hoàng long bỗng nhiên phun ra, lao thẳng tới Hứa Dịch. Chém Hứa Dịch quát lạnh một tiếng. Toàn bộ trường vực bắt đầu vặn vẹo. Núi đá, cây cối, suối nước nóng, toàn bộ sôi trào. Tụ hợp, năm chuôi cử kiếm hoành không xuất thế. Nghênh đón hoàng long chém tới. Một kích qua đi. Cái kia cuồng bão hoàng long lập tức bị chém làm năm khúc. Lập tức biến mất. Chân linh kiếm tịch trưởng lão đôi mắt bạo lồi. Như thế bá liệt chân linh kiếm. Chẳng lẽ là giữa thiên địa cảm xúc nói. Hắn nhắm mắt lại đến. Tinh tế cảm ngộ. Lập tức. Mở mắt ra nói. Chí ai chi ý. Tốt một cái chí ai chi ý. Ta vốn dĩ vì đã đủ rất coi trọng ngươi. Lại không nghĩ rằng ngươi lại mạnh đến mức độ này. Nếu như thế, bản tỏa liều mạng trước tung bọn hắn, cũng muốn lấy tính mạng của ngươi. Tịch trưởng lão có thể một đường tìm tới, tuyệt không phải may mắn, mà là vận dụng ngàn máu dẫn cơ truy tung bí thuật. Loại bí pháp này có thể sắp sửa truy tung người. Quyển định tại một cách đại khái phạm vi ngàn trượng phạm vi bên trong. Đối với tịch trưởng lão mà nói, phạm vi ngàn trưởng, như quan chỉ trưởng, mà lại loại bí pháp này có tác dụng trong thời gian hạn định tính. chừng nửa chén trà nhỏ lâu. Lấy bản lĩnh của hắn, tự tin diệt đi Hứa Dịch về sau, cũng có nhiều thời gian muốn phạm truy hồi. Lại nói một tiếng quát tháo, Tịch trưởng lão song trưởng liên tục đong đưa, năm đầu dây nhỏ vẩy ra, các trình vàng tím đen trắng xanh năm màu. Năm đầu dây nhỏ mới vẩy ra, toàn bộ trường vực đột nhiên bị thu gấp. Hứa Dịch bỗng nhiên cảm giác quanh thân giống như là bị ngăn chặn thứ gì. Ý niệm khẽ động, hắn bỗng nhiên nhớ tới Lưu Quân Thực nói tới, tu đến thần thai cảnh, trăm trưởng bên trong, trường vực vì đó nắm giữ. Xoát một chút, năm chuôi tam tâm nhị ý kiếm lập tức hóa thành ngón tay dài ngắn, bay ngược mà quay về, vòng tại Hứa Dịch quanh thân. Tam tâm nhị ý kiếm cái này vừa bay hồi, lập tức quanh người hắn là áp lực suy giảm, thân hình thoát một cái, hắn liền muốn lóe ra trăm trượng có hơn. Tịch trưởng lão giữ tờn cười một tiếng, hiện tại còn muốn trốn, không chê quá muộn rồi sao? Năm cái dây nhỏ như điện quang phun ra, nháy mắt một cây hóa thành ngàn vạn sợi, có hướng Hứa Dịch phun ra, có phân bắn tứ phương, bện lấy một cái lồng giam. Chém Hứa Dịch trầm quát một tiếng, năm chuôi tiểu kiếm hợp lại làm một, nghênh đón bên trái chém tới. Mắt thấy toàn bộ năm màu lồng giam liền muốn tập kết, bên kia hiển nhiên là cuối cùng bù đắp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hợp hai làm một chân linh kiếm, mới chém trúng chỗ kia chỗ hồng. Hứa Dịch quanh thân liền bị vô số sợi tơ tuyến đâm xuyên. Hắn gào thét một tiếng, ngạnh sinh sinh tránh thoát xuyên thủng sợi tơ, từ cái kia chỗ lỗ hồng lăn ra ngoài. Đây không có khả năng! Tịch trưởng lão kinh âm thanh quát. Tuyệt không đinh điểm trọng thương Hứa Dịch đắc ý, trong mắt đều là sợ hãi. Hắn vừa mới sử dụng ra chiêu kia, gọi là ngũ hành lồng giam, có thể xưng hắn đòn sát thủ. Như không phải là vì tốc chiến tốc thắng, đi đuổi bắt Tuyên Lãnh Diễm mấy người, hắn tuyệt sẽ không đối với Hứa Dịch loại này sâu kiến vận dụng chiêu này. Nguyên cho rằng tay cầm đem bóp một chiêu, lại không có đánh chết Hứa Dịch, còn bị hắn thoát ra. Đối phương sử dụng ra chiêu kia cầu sống trong chỗ chết, thực sự kỳ diệu tới đỉnh cao. Tốt một cái pháp tướng có thể gánh vác ngũ hành chi kiếm đâm xuyên, ngươi thật càng ngày càng khiến ta tò mò. Tịch trưởng lão nhìn chằm chằm toàn thân chảy máu bảo si viên hình tượng Hứa Dịch lạnh giọng nói. Nguyên lai kiếm võng đâm xuyên thời khắc, Hứa Dịch kích phát chí cường chân linh kiếm đồng thời, liền hiển hóa bảo si viên. Chỉ vì hắn rõ ràng, dưới tình huống đó, hắn căn bản không thể hoàn toàn tránh đi như thế dày đặc mưa kiếm. Cho nên, hắn liều mạng một lần, cứng rắn chịu một cái, cuối cùng thoát ra thân tới. Lão tặc, đừng để lão tử sống sót trở về. Nếu không lão tử chắc chắn hôm nay sự tình thượng tấu lính bên trong. Nhìn đến lúc đó, là ngươi chết, vẫn là ta chết. Hứa Dịch một bên giận mắng, một bên hướng trong rừng nhảy vọt, còn liều mạng hướng trong miệng ngược lại linh dịch. Ngăn cách một cách đại cảnh giới, hắn dù có chân linh kiếm, dù có nổ si tương, cũng chỉ có đào mệnh phần. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Tịch trưởng lão cười lạnh một tiếng, thân như phiêu lá, chớp mắt trăm trượng. Hắn đủ cho rằng mấy hơi thở liền có thể đuổi kịp Hứa Dịch, cũng mặc kệ hắn như thế nào ra tốc, nhưng thủy chung thấy không được Hứa Dịch bóng dáng. Chỉ có thể phát giác được trong rừng rậm không ngừng có to lớn vang động truyền đến. Hắn kinh ngạc đến cực điểm, giống như Hứa Dịch hiển hóa cái chủng loại kia cử viên hình tượng, không thể nào là lấy tốc độ bay tăng trưởng. Lấy hắn tốc độ bay, dĩ nhiên vô pháp đuổi kịp. Đây không phải thiên đại trò đùa a, lại đuổi trên trăm tức. Tịch trưởng lão một trái tim thẳng rơi xuống. Chợt hắn dừng lại thế đi, thay đổi phương hướng, hướng phía tây nam phun ra mà đi. Không phải hắn muốn buông tha Hứa Dịch, mà là không buông tha không được. Lại đuổi tiếp, thời gian một đến, bí pháp của hắn có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, liền triệt để bắt không được những cái kia trọng phạm. So với Hứa Dịch đến, những cái kia trọng phạm tự nhiên trọng yếu hơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 233 chương 139 thần thai lực lượng thu thập Hứa Dịch. Về sau có là cơ hội. Có thể những cái kia trọng phạm nếu bị tung thả. Lần này hành động đem tứ đại giai không. Triệt để thất bại. Kết quả này. Vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Cho tới thả đi Hứa Dịch về sau. Hứa Dịch có thể hay không thượng tấu lính bên trong. Hắn căn bản không quan tâm. Dù sao. Không miệng há có thể làm bằng. Tịch trưởng lão mới quay người lại. Năm chuôi to lớn chân linh kiếm. Lăng không chém tới. Tịch trưởng lão bàn tay lớn vồ một cái. Năm đầu hoàng long lăng không phun ra. Nháy mắt đem năm chuôi cử kiếm vỡ nát. Ngay vào lúc này. Vô số che trời cây lớn hướng hắn đập tới. Đầy trời phân loạn bên trong. Một con mọc lên một đôi cánh khổng lồ hầu tử. Hai cánh rung động. Lùa lên cương phong như sắc bén nhất lưới dao. Nhẹ nhóm đem từng cây cây lớn cắt đứt. Cuốn lên. Tịch trưởng lão nhẹ nhàng phất tay. Vô số cây lớn lập tức hóa thành mảnh gỗ vụn. Bay múa đầy trời. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Lại muốn phun ra lửa. Lạnh giọng nói. Tốt một cái nhất pháp song tương. Thần thông như thế. Liền bản tỏa cũng chưa từng thấy qua. Lời nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Lại nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt càng phát ra lăng lệ. Không đúng. Lớn không đúng. Ngươi không đào mạng, lại vẫn đến trêu chọc ta. Ngươi rõ ràng là sợ ta đuổi kịp những cái kia trọng phạm. Nguyên lai nổi ứng là ngươi, ta liền nói này trận vây quét chuẩn bị như thế đầy đủ, lại vẫn biến thành bộ dáng như vậy. Nguyên lai hết thảy ruột đều ra ở trên thân thể ngươi. Hứa Dịch căn bản không đáp lời. Cảm giác gắt gao khóa chặt tịch trưởng lão. Gặp hắn vẫn chưa lấy ra như ý châu. Trong lòng đại định. Chỉ càng không ngừng cuốn lên cây lớn. Hướng hắn công tới. Tịch trưởng lão lạnh hừ một tiếng cũng không đến công Hứa Dịch. Vẫn như cũ hướng phía tây nam đuổi theo. Nào có thể đoán được. Hắn cùng Hứa Dịch hiển hóa phát thiên phí tốc độ bay so ra. Thực sự muốn sai quá nhiều. Mặc kệ hắn làm sao xê dịch. Nhưng Thủy Trung không thoát khỏi Hứa Dịch dây dưa. Hứa Dịch dù không có năng lực tổn thương hắn, lại thỉnh thoảng kích phát chân linh kiếm đến công. Gắt gao ngăn chặn tịch trưởng lão. Nhiều lần tịch trưởng lão nghĩ phải tiếp tục phát động ngũ hành lồng giam. Đều bị phát thiên phí dễ như trở bàn tay thoát ra. Chính là một nhanh phá trăm chiêu. Hứa Dịch như thế dây dưa. Tịch trưởng lão quả thực muốn điên rồi. Đánh. Đánh không đến. Đi. Đi không thoát. Thời gian một điểm điểm tiêu hao. Cuối cùng. Trong lòng cuối cùng một tia cảm ơn tiêu tận. Triệt để cắt đứt liên lạc. Tịch mộng phàm trong lòng hận cuồng như biển. Trên mặt bất động thanh sắc tiếp tục phi độn. Mặc cho Hứa Dịch dây dưa. Chợt tịch mộng phàm thân thể bay ra một viên kim cầu, giống như thai nhi bộ dáng. Kim cầu mới bay ra, Hứa Dịch chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết bị dẫn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, tịch mộng phàm cả người đột nhiên héo rút xuống dưới. Kim cầu cấp tốc hiển hóa thành một đứa bé giống như tịch mộng phàm hình tượng. Nhỏ tay khẽ vẫy, giữa cả thiên địa linh lực đều đang hướng trong bàn tay hắn hội tụ. Thần thai lực lượng Hứa Dịch kinh sợ cùng xuất hiện, thầm mắng mình chủ quan. Hắn nguyên cho là mình chỉ cần không đánh tới tịch mộng phàm trăm trưởng bên trong. Không nhường hắn trưởng khống trường vực là được rồi. Nào biết được gia hỏa này lại làm cho liều mạng đứng lên. Không tiếc vốn gốc. Thúc giục thần thai lực lượng. Mắt thấy thiên địa kịch biến. Phát thiên phí triển khai tốc độ bay bão táp đứng lên. Làm sao? Thần thai lực lượng dẫn động thiên địa nguyên khí. Phát thiên phí tốc độ bay giảm lớn. Cùng lúc đó, thần thai tiểu nhân gắt gao cắn phát thiên phí không thả. Mắt thấy thần thai trong lòng bàn tay nguyên lực đã muốn tụ hợp đến cực hạn. Lập lòe huy hoàng. Giống như liệt dương. Cuối cùng, phát thiên phí lại không bỏ chạy. Một đầu hướng một đầu rồng lớn giang hà đâm vào. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phát thiên phí hình tượng lại lần nữa thay đổi. Hóa thành một cái màu đen đuôi ngắn khỉ con. Khỉ con như sức sẹo phù thủy. Giẫm tại mặt nước không ngừng vung vẩy ngắn nhỏ cánh tay. toàn bộ giang hà lại giống như sống tới. Nháy mắt, toàn bộ rộng hơn trăm trượng, dài gần trăm dặm thủy hệ đều lăng không bay lên, tại khỉ con quanh thân xoáy lên một cái to lớn lúc xoáy, che khuất bầu trời. Diệt thần thai tiểu hài nhỏ vung tay lên, trong lòng bàn tay tụ thành liệt dương cuối cùng bay ra ngoài. Liệt dương mới tiến vào tốt to lớn thủy hệ lúc xoáy, toàn bộ thiên địa đều vỡ ra. Phương xa liên miên dãy núi thứ tự sụp đổ. Mỗi một giọt nước đều trong nháy mắt được trao cho lực lượng khổng lồ, nhẹ nhóm đánh nát núi đá. Ở vào trung tâm phong bão Hứa Dịch, cùng ở xa ngàn trượng bên ngoài Tịch Mộng Phàm, đồng thời bị cái này khủng bố cự bão tác động đến. Cự bão qua đi, toàn bộ thủy vực bị đun sôi, đại lượng thủy tộc sinh sinh bị hạ nồi lẩu. Cự bão trôi qua chừng gần trăm tức, một thân ảnh mới từ một vùng đất trống bên trên chậm rãi ngồi dậy, chính là Tịch Mộng Phàm. Thời khắc này Tịch Mộng Phàm nơi nào còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt bộ dáng, cả người tiều tụy đến cực điểm, liền thân cao đều sinh sinh thấp ba tấc, gầy như da bọc xương. Vừa đi ba dao, tựa hồ lên một trận gió liền có thể thổi đi. Sắc mặt trắng như giấy mỏng, chậm rãi đi đến hơi khói lượn lờ bên hồ, cẩn thận thu thập cũng không thấy Hứa Dịch bóng dáng. Khóe miệng của hắn hiện lên một tia cười lạnh. Nhất pháp tam tương, ngút trời kỳ tài, lại có thể như thế nào? Còn không phải trong tay ta hóa thành bay khói. Tiếng nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan, mỗi lần ho khan liền mang ra lớn nâng máu tươi. Chợt, hắn như ý châu có động tính, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, lại nghe thanh âm bên trong cực kỳ gấp rút. Chuyện gấp, bình nguyên chết trận, mau tới vây kín ruột thất. Lại là hỏa trung hành tin tức truyền đến. Tịch Mộng Phàm trên mặt hiện lên cười khổ, lập tức truyền qua tin tức, mố trọng thương, khó chiến, mau lui. Lần này nói không phải là lý do, mà là tình hình thực tế. Vì diệt Hứa Dịch, hắn động thần thai, thân thể nguyên khí thua thiệt, khó có thể tưởng tượng chỗ nào còn có thể hộ tống hỏa trung hành vây kín ruột thất. Tin tức truyền qua, hắn miễn lực thôi động pháp lực, hóa thành một đạo khói nhẹ, biến mất ở bên hồ. Hắn vốn là nghĩ phí điểm công phu, cẩn thận khám xét kiểm tra một lần. Hắn có chút mắt tham ăn Hứa Dịch tu di giới, càng mắt tham ăn Hứa Dịch cái kia nhất pháp tam tương thần thông. Nhưng từ nhận được tin tức nhìn, hỏa trung hành hiển nhiên gánh không được. Chính mình để hắn lui, hắn tất nhiên sẽ lui. Hỏa trung hành như lui, ruột thất nói không chừng liền sẽ tìm đến bên này. Nếu là đụng phải, chẳng lẽ không phải một tràng tai nạn? Huống chi Hứa Dịch chết ở chỗ này cũng không người biết được. Chờ nguyên khí hơi phục, lại trở về ở đây, liệu đến viên kia tu di giới cũng chạy không thoát lòng bàn tay của mình. Tịch Mộng Phàm tâm tâm niệm niệm đều là Hứa Dịch tu di giới, lại đối với Hứa Dịch chết sống không có đinh điểm hoài nghi. Không khác, chính là hắn đối với chính mình thần thai lực lượng có tuyệt đối tự tin. Cái kia loại hủy thiên diệt địa công kích đến, đừng nói thoát phàm ba cảnh, chính là thần thai cường giả cũng đoạn không có may mắn. Nhưng mà Tịch Mộng Phàm kiên quyết nghĩ không ra, ngay tại mênh mông giang hà phía dưới, một bộ tàn tạ thân thể đang một điểm điểm phục hồi như cũ. Nổ đoạn cánh tay trái, song chi dưới phá đại động lồng ngực, gọt sạch nửa bên gương mặt, đang một điểm điểm phát sinh. Lại qua nửa nén hương thời gian, cái kia dập nát thân thể run rẩy một chút. Ngay sau đó, còn tốt cánh tay phải tụ tập toàn bộ lực lượng, bắt lấy đoạn mất tay trái, lấy xuống tay gãy bên trên tu di giới, gắt gao nắm trong tay, chậm rãi nổi lên mặt nước tới. Lại trên dòng sông trôi nửa chén trà nhỏ, tụ tập đầy đủ lực lượng, trong tay phải thêm một cái dương chi ngọc tỉnh bình, mới miễn cưỡng mọc ra một nửa miệng ngậm lấy bình miệng. Đại lượng linh dịch đều rót vào bụng tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 233 chương 140 hắn lại dám trở về. Hơn 10 hơi thở về sau, trôi nổi thân thể bỗng nhiên bắn ra, nhảy lên bờ đến. Lại quan sát tỉ mỉ, cái kia dập nát thân thể cơ bản đã hoàn toàn phục hồi như cũ. trừ mới mọc ra da thịt, có chút đỏ lên bên ngoài, cũng không cái khác gì dạng. Hứa Dịch một đêm xé toang trên thân nát áo, thay đổi một kiện mới tinh thanh sam, hai tay nắm thật chặt quyền, thân thể nhìn không được run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, hắn cùng tử vong gặp thoáng qua. Giờ khắc này, hắn chưa hề như vậy khát vọng cường đại, khát vọng lực lượng. Cùng Tịch Mộng Phàm một trận chiến, nếu không phải Tịch Mộng Phàm lòng có không chuyên tâm, nếu không phải hắn có phát thiên phí tốc độ bay vô địch, trên cơ bản hắn không có lực phản kháng chút nào. Mãi đến Tịch Mộng Phàm phát động thần thai lực lượng, nếu không là vừa có đầu này Giang Hà, nếu không là hắn trước đó nuốt vào đại lượng linh dịch, hắn liền có 10 cái mạng cũng tang tại trận kia cử bảo bên trong. Hứa Dịch ngây người một lát, tu di giới bên trong tín phủ bên trong đến không ít tin tức, lại là còn sót lại mười mấy tên ám giả hành giả, đều hướng hắn báo cáo địch nhân thối lui, hỏi hạ một bước dự định. Suy nghĩ mấy hơi thở, hắn hồi phục, sự tình đã xong, riêng phần mình lui tán tương lai thủ công. Một trận đại chiến như vậy hạ màn kết thúc, Hứa Dịch phi tốc độn hướng suối nước nóng hang động chỗ tới lân cận. Hắn vung tay lên, số viên hạt châu từ bùn đất bên trong bay ra, rơi vào trong tay hắn. Chợt nghe một tiếng hô, bốn đạo thân ảnh từ một chỗ trong động quật bắn ra, chính là Tuyên Lãnh Diễm bốn người. Tuyên Lãnh Diễm thế tới nhất gấp, nếu không phải Hứa Dịch thoáng sai hạ thân tử, không phải bị nàng nhất cử bổ nhào không thể. Ta vô sự, đã an toàn. Hứa Dịch nhẹ nhàng nắm ở Tuyên Lãnh Diễm, nói khẽ. Tuyên Lãnh Diễm lặng lẽ đưa tay tại bên hông hắn thịt mềm bên trên bóp một cái, tinh mâu ở giữa đều là lo lắng. Hứa huynh, may mắn không làm nhục mệnh. Kim Thi lão Tào đưa tay ném qua một vật, Hứa Dịch thuận tay tiếp nhận, chính là viên kia tứ sắc ấm. Nguyên lai, lúc đó Long Bà ẩm vụ dâng lên, quang môn chưa tiêu, Hứa Dịch lại nhất định phải tiến đến hộ vệ Tuyên Lãnh Diễm, cũng chỉ có thể mạo hiểm truyền âm Kim Thi lão Tào, giao phó hắn như thế nào như thế nào. Kim Thi lão Tào phòng ngự kinh người, ẩn nấp năng lực cũng mạnh. Nhiệm vụ này tại Hùng Bắc Minh trong ba người cũng chỉ có hắn có thể đảm nhiệm. Kim Thi lão Tào tiếp mạng về sau, lúc này tại quang môn cách đó không xa chui vào lòng đất hơn một trượng, thẳng chờ nửa nén hương về sau quang môn biến mất, hắn mới nhảy lên một cái đoạt tứ sắc ấm liền đi. Nói đến cũng không phải không ai nhớ thương cái kia quang môn, chí ít Tịch Mộng Phàm liền muốn nghiên cứu. Làm sao lúc đó chuyện gấp, quang môn lại cực kỳ dược dị, liền nhị giai hỏa phù cường đại uy lực đều có thể đều hút đi, đảm nhiệm ai cũng không dám tới gần. Vốn là cũng rất có mấy tên người hữu tâm ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nào biết được quang môn từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Thời gian nửa nén hương tại xưa nay tính không được cái gì, nhưng ở loạn chiến thời khắc vậy liền càng vì dài dằng dặc. Một, không ai chịu được. Hai, có hứng thú nghiên cứu quang môn. Suy nghĩ nhiều lấy đợi trận chiến này kết thúc lại đến nghiên cứu, sợ cũng không muộn. Duy chỉ có Kim Thi lão Tào bị Hứa Dịch cáo chi kỹ càng thời gian điểm, là lấy Kim Thi lão Tào hoàn toàn bóp chuẩn điểm, quang môn mới biến mất. Hắn liền đem tứ sắc ấm cướp đi, liền lại vội vã chạy đến cùng Hùng Bắc Minh bốn người tổ hợp. Vốn là bốn người đã xuyên thấu qua liên miên suối nước nóng hố trốn vào trong lòng núi. Làm sao Tịch Mộng Phàm một cái thần thai lực lượng tạo thành động tính thực sự quá lớn, lòng núi liên tục sụp đổ. Bất đắc dĩ, mấy người đành phải chui đến bên ngoài đến. Chính ẩn nấp không bao lâu, liền gặp được Hứa Dịch. Lúc này mới lại hồi hợp. Hứa Dịch cảm ơn Kim Thi lão Tào, lúc này lấy ra 2000 viên Nguyện Châu phân cùng bốn người. Thời gian không nhiều lắm, đều đừng lời thừa. Các ngươi phải đi giáo tông, có là chỗ cần dùng tiền, những này Nguyện Châu cầm. Mặt khác, tuyệt đối không nên bại lộ cùng ta quen biết sự tình. Tuyệt thất muốn làm gì, các ngươi phối hợp chính là. Tương lai chúng ta tất có gặp lại kỳ hạn. Hứa Dịch nói liên miên nói, căn bản không cho mấy người chen vào nói cơ hội. Chợt hắn vung tay lên, người đến. Lập tức giữa sân khôi phục yên tĩnh, một kiện ám giả hành giả ô trầm áo choàng nháy mắt đem Hứa Dịch bao lại. Sau một khắc, một bóng người giống như hơi khói xuất hiện ở trước mắt, chính là Dược Thất. Hứa Dịch bẩm báo nói, may mắn không làm nhục mệnh, Mai Hoa Thất hoàn thành nhiệm vụ, còn xin Dược Thất đại nhân nhanh đi. Dược Thất tràn đầy thưởng thức nhìn Hứa Dịch liếc mắt, trong lòng bàn tay thêm ra một viên ngọc giác, quang ảnh chớp động, lập tức đất rung núi chuyển, nháy mắt đại địa bên trên thêm ra từng vầng sáng lớn phù văn đường. Hôm nay nếu không phải ngươi Mai Hoa Thất an bài chu đáo chặt chẽ, bản tỏa nói không chừng cũng muốn tang ở chỗ này. Lần này nhiệm vụ, ngươi Mai Hoa Thất cùng số 7 đứng cư công chí vĩ, chờ lấy lính thưởng đi. Dược Thất cười ha ha một tiếng, vung tay áo một cái, liền đem Tuyên Lãnh Diễm bốn người cuốn vào quang trận bên trong. Tuyên Lãnh Diễm gắt gao thấp đầu, trong mắt đã xúc mãn nước mắt, trong lòng mặt nói, nhiệt độ, ngàn vạn bảo trọng. Bỗng nhiên một chút, một đảo kịch liệt bạc quang hiện lên. Dược Thất đám người đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn một vùng đất trống. Hứa Dịch lại không dám trì hoãn, thân hình liên tục lắc lư, lại đến đầu kia sông lớn một bên, một cái nhảy vọt, đâm vào trong sông, tại đáy sông lặn bơi đứng lên. Hắn phương rời đi bất quá nửa nén hương, trên trời vài tòa phi thuyền quang lâm. Tốt một phen dò xét về sau, mới không cam lòng rời đi. Cái gì là lỗ tai ta hỏng, vẫn là ngươi nổi điên, lặp lại lần nữa. Tịch Mộng Phàm một phát bắt được một tên áo bào tím trung niên cổ áo, nâng hắn lên, hai mắt đúng là khó mà tin tưởng. Áo bào tím trung niên run giọng nói, thuộc hạ lời nói, thiên chân vạn xác, tự đắc chủ thượng của ngài nghiêm lệnh về sau, thuộc hạ không dám chút nào lười biếng, từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm Tàng U Phong. Hắn là hôm nay sáng sớm trở về, tại phủ tá viện bên kia đưa tới không nhỏ oanh động. Thuộc hạ là liên tục xác nhận, mới đến báo cáo, sao dám lừa gạt, nói lừa gạt chủ thượng. Tịch Mộng Phàm buông ra áo bào tím trung niên, trong lòng sấm sét vang dội, cả giận nói, hắn mẹ nó lại dám trở về lại dò xét, từ giờ trở đi, Tàng U Phong bên trên con chuột thả cái rắm, ta đều phải biết. Áo bào tím trung niên nghẹn họng nhìn chân chối. Tịch Mộng Phàm một mặt tử khí mà nhìn chằm chằm vào hắn, thế nào, làm không được làm? Làm được, thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý, ngay lập tức đi xử lý. Áo bào tím trung niên luôn miệng ứng, tè ra quần trượt xuống núi, đuổi đi áo bào tím trung niên. Tịch Mộng Phàm đi ra đại điện, lập tại Đa La Sơn đỉnh, nhìn ra xa xa biển mây, ánh mắt dần dần như trước mắt không ngừng bốc lên vân khí, mây mang đứng lên. Hứa Dịch không chết, cái này đã là to lớn không hợp lý, mà Hứa Dịch chẳng những không chết, còn mẹ hắn ngông nghênh trở về rồi. Đây cũng không phải là không hợp lý, quả thực chính là khiêu chiến sự thông minh của hắn. Khi tin chắc Hứa Dịch hoàn toàn chính xác trở về một sát na, Tịch Mộng Phàm vô ý thức liền muốn tiến đến Tàng U Phong trực tiếp đem Hứa Dịch bắt đến. Hắn chấp trường ám vệ, có giám sát quyền. Hứa Dịch cái này rõ ràng giáo tông gian tế, chính về hắn truy bắt. Nếu như hắn không cùng Hứa Dịch đánh qua quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không chút do dự làm như vậy. Có thể hắn bây giờ không chỉ là rõ ràng biết được Hứa Dịch lý lịch, càng là tự mình cùng hắn giao thủ qua. Người này có bao nhiêu khó làm, hắn thực sự lòng dạ biết rõ. Chính mình rõ ràng khám phá hắn gian tế thân phận, người này còn dám nghênh ngang trở về, thật chẳng lẽ chính là chán sống? Hiển nhiên không phải như vậy. Hắn vắt hết óc nghĩ đến Hứa Dịch đến cùng có cái gì ỷ vào, nghĩ đến cái đầu đều từng đợt rút thu ruộng đau, lại từ đầu đến cuối không có kết quả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 233 chương 141 múa rìu qua mắt thở liên tiếp. Tốt mấy ngày trôi qua, Tịch Mộng Phàm vốn là chưa hoàn toàn khang phục thân thể, xinh xinh lại tiều tụy một vòng. Áo bào tím trung niên cũng bị chơi đùa mắt phát đỏ, miệng sinh đau nhức, một ngày vài chục lần báo cáo, làm sao đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, làm cho hắn mỗi lần báo cáo đều nơm nớp lo sợ, vắt hết óc tìm từ, xinh xinh đều nhanh muốn bị chơi đùa sụp đổ. Cuối cùng cái này khiến người sụp đổ tra tấn tại ngày thứ ba buổi chiều kết thúc. Áo bào tím trung niên thu đến phía dưới tin tức, nói là Hứa Dịch đến đây bái kiến Tịch trưởng lão. Nghe xong lời này, áo bào tím trung niên sở hữu biệt khuất nháy mắt bộc phát, nhìn không được tại giữa sườn núi kêu gào đứng lên. Kêu gào chưa xong, trên đỉnh núi sắp hóa thành người đang suy nghĩ pho tượng Tịch Mộng Phàm, giận không kềm được, phản tay vồ một cái, trực tiếp đem áo bào tím trung niên lăng không nâng lên sườn núi đến. Nếu là ngươi lại nói không nên lời vật hữu dụng, bản tỏa liền tiến ngươi về Tây Thiên. Áo bào tím trung niên bị Tịch Mộng Phàm pháp lực diễn hóa, bàn tay gắt gao bóp lấy cái cổ, khó chịu cực kỳ, miễn cưỡng nói: Hứa Dịch đến rồi. Tịch Mộng Phàm có đứng dậy, thu pháp lực, quay người chui vào điện bên trong, thanh âm ném đi: mời, nhanh mời Hứa Dịch là lần đầu tiên bên trên Đa La Sơn đến, nhưng thấy danh sơn thắng nước, linh khí buồn bực, quả thực không phải nhân gian khí tượng. Một đường đi tới, lưu luyến quên về, giống như du ngoạn ngắm cảnh. Thẳng đến đạp lên vách núi này đỉnh đến, hắn triệt để ngây dại. Nhưng thấy biển mây khói bay chỗ, đại lượng linh khí ở giữa không trung dệt thành từng đạo cầu vồng, thẳng hướng trên sườn núi một tòa kiến trúc hội tụ. Hẳn là đây chính là tòa kia nổi tiếng Huyễn Nguyệt Các. Hứa Dịch nhẹ giọng thở dài: đầy tớ nhỏ còn không tiến vào, đứng ở đó nằm ngay đơ. Hắn bên này giống như thưởng ngoạn tham ngắm phong cảnh. Sảnh bên trong Tịch Mộng Phàm cuối cùng nhìn không được, giận mắng lên. Hắn hoàn toàn đem không ngừng Hứa Dịch mạch, lại biết tên khốn này dám tìm tới cửa, tất nhiên không có chuyện tốt. Hắn cũng biết, sau đó, hắn cùng Hứa Dịch nội dung nói chuyện, nhất định là không thể gặp người. Sớm tại Hứa Dịch đi lên núi đến thời khắc, hắn liền đem người trên núi thanh không. Giờ phút này, cả tòa Đa La Sơn, chỉ hắn cùng Hứa Dịch hai người. Hứa Dịch lắc người một cái, bước vào điện đến. Hướng Tịch Mộng Phàm liền ôm quyền nói: gặp qua Tịch trưởng lão, mấy ngày không gặp, rất là tưởng niệm, chuyên tới để bái kiến. Tịch Mộng Phàm âm một tấm mẹ kế mặt, bớt nói nhiều lời, ngươi cái này giáo tông gian tế, còn dám bước vào ta Đa La Sơn đến. Hứa Dịch khoát tay một cái nói: ta có thể tới, bản thân chính là mang theo thành ý. Đập vào mặt, Tịch trưởng lão nếu là không nói lời người, Hứa mố cáo từ là được. Nói, Hứa Dịch quay đầu liền đi. Một bước, hai bước, mắt thấy liền muốn đi ra ngoài điện. Tịch Mộng Phàm cuối cùng nhìn không được bạo phát, giận dữ hét: ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Dịch khoát tay, chân linh kiếm phân bắn tứ phương, nhưng nghe mấy tiếng giòn vang, ngay sau đó liền có liên tục vật cứng ngã rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Lại là trên mặt đất nhiều hơn không ít vỡ vụn như ý châu. Tịch trưởng lão nổi giận khuôn mặt nháy mắt thu liếm, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng nhấc lên ngàn vạn kinh lôi. Không sai, hắn vừa mới sở hữu cảm xúc, ngôn ngữ đều là đang biểu diễn, cũng là vì để cho mình bộc phát cảm xúc, che lấp cái này phía sau âm mưu. Mấy ngày nay không mấy người, hắn khác không có làm, duy nhất tại làm một sự kiện, chính là tại lật lọng thôi diễn thế cục. Hắn nghĩ không rõ ràng, Hứa Dịch từ đâu tới không có sợ hãi. Nhưng suy nghĩ minh bạch, chính mình muốn làm Hứa Dịch, thật đúng là rất khó khăn. Lần trước một trận chiến, chính hắn đều tự mình động thủ, cũng xuất bản lính cuối cùng, kết quả vẫn là không có bắt lại Hứa Dịch. Bây giờ muốn lại dựa vào chiến đấu phương thức đến diệt đối thủ, hắn lòng tin đã không đủ. Lại một cái, hắn dù xác nhận Hứa Dịch là gian tế, có thể từ đầu đến cuối không có chứng cứ. Lại thêm hắn cùng Hứa Dịch ở giữa cái kia mọi người đều biết thù riêng, hắn nghĩ không chứng cứ mà động Hứa Dịch, căn bản không có khả năng. Sở dĩ Vừa nghe nói Hứa Dịch đưa tới cửa, hắn liền lập tức làm cái này phiên bố trí. Dù tính không được cao minh, nhưng hắn tự tin có chính mình biểu diễn ra trì. Chỉ cần Hứa Dịch lộ một tia lời nói khe hở, chứng cứ lập tức liền có. Nào biết được, Hứa Dịch chẳng những không mắc bẫy, còn trở bàn tay gian, đem hắn âm mưu cho đâm thủng. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu khiến người không tưởng tượng được thần thông? Tịch trưởng lão ôn đầu ôn não hơn 10 hơi thở, cuối cùng biệt xuất một câu. Hứa Dịch khoát khoát tay. Điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Ta cảm thấy không khí bây giờ không sai, có thể thành thật với nhau cùng tịch trưởng lão nói chuyện rồi. Tịch mộng phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, sắc mặt âm trầm sắp nhỏ xuống nước đến. Ta hiểu được, triệt để minh bạch. Ngươi đã có cường đại cảm giác thần thông. Chắc hẳn lúc đó, ngươi cùng ta tại suối nước nóng ngoài hang động tao ngộ, căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên gặp, mà là ngươi ở nơi đó chờ lấy ta. Đã có thể trước thời hạn dự báo ta đến. Ngươi không có khả năng không có bố trí. Hắc hắc, xem ra ta chiêu này cùng ngươi so ra căn bản không ra gì. Cầm cho ta xem một chút đi, nhìn xem ngươi đến cùng sao chụp đến cái gì. Không thể không nói, có thể thành tựu thần thai, làm được trưởng lão cấp 1, không có một kẻ đơn giản. Tịch mộng phàm chỉ bằng Hứa Dịch hiển lộ ra tinh diệu cảm giác, lập tức tìm được đột phá miệng. Hiểu được Hứa Dịch vì sao dám như thế nghênh ngang tìm đến mình. Chỉ vì tên khốn này tìm tới chính mình nhược điểm. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ tay, trong lòng bàn tay thêm ra một viên như ý châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiển hiện, chính là cái kia ngày tịch mộng phàm truy kích Tuyên Lãnh Diễm. Hắn đến đây chặn đường, hai người đối mặt hình tượng, liền thấy Hứa Dịch cao giọng hô, cao giọng nói: Tịch trưởng lão, không khỏi khinh người quá đáng. Tà ma xông xáo, trọng phạm trốn đi. Ngươi không nghĩ đuổi bắt, dĩ nhiên vì bản thân hận thù cá nhân, đối với ta theo đuổi không bỏ. Trong lòng ngươi nhưng còn có nửa điểm công tâm. Đạo thân ảnh kia kết thúc chính là tịch trưởng lão. Hắn trên mặt hơi mang kinh sợ, khẽ nói: Thiên đường có lối ngươi không đi. Hôm nay đã gọi bản tỏa đụng phải, liền đến lượt ngươi mạng tiện. Hình tượng đến tận đây, ba một cái, Hứa Dịch quan như ý châu. Hết thảy đều như tịch mộng phàm nói như vậy, Hứa Dịch chính là như thế này thao tác. Hắn nhiều lần vận dụng như ý châu âm người có thể đủ thành công, đều lại hắn cái kia tinh diệu năng lực nhận biết. Không phải là tịch mộng phàm không rất cẩn thận, mà là tịch mộng phàm có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn xảy ra bất ngờ, có thể bị Hứa Dịch cho nắm chặt. Một khi bị nắm chắc đồng tính, liền có bố trí chỗ trống. Lúc đó trước khi chiến đấu, Hứa Dịch bàn tay lớn huy sái, chính là tại huy sái đại lượng như ý châu. Hắn rõ ràng chiến sự cùng một chỗ, chẳng biết nhiều ít như ý châu sẽ đang oanh kích bên trong hư hao. Cũng không biết cái kia một viên như ý châu có thể bắt được hình tượng. Chỉ có rồng khắp tung lưới, trọng điểm mò cá. Quả nhiên tịch mộng phàm vào trọng. Hứa Dịch sao chụp hình tượng rất dài, nhưng chỉ lấy ra cái này một điểm. Cho dù chỉ có cái này một điểm, liền đã thành bằng chứng. Chỉ nhìn hình tượng bên trong Hứa Dịch khiển trách, rõ ràng là một cách lòng son dạ sắt quan viên. Vì hoàn thành phía trên nhiệm vụ, đem hết toàn lực, lại còn muốn bị chỉ có một viên tư tâm tịch mộng phàm chặn giết. Chính là cầm cái này, Hứa Dịch mới dám nghênh ngang đạp lên Đa La Sơn tới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hẳn là cho rằng bằng cái này liền có thể vặn ngã ta? Quả thực cười nhạo, tịch mộng phàm cười lạnh nói: Ngươi không cần ở trước mặt ta phô trương thanh thế. Ngươi lớn có thể đem vật này đưa lên, nhìn xem rốt cuộc là hiệu quả gì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 233 chương 142 mưu trí biến hóa. Hứa Dịch nói: Tịch trưởng lão, không, tịch huyên, ta đã chịu đến, tự nhiên không phải chạy đàm phán không thành tới. Ngươi cũng không cần ra vẻ cường ngạnh, ngươi tình huống hiện tại chưa hẳn so sắc mặt của ngươi càng tốt hơn. Lính bên trong ra tận tinh nhuệ, kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, hỏa trung hành là lính đội, xảy ra chuyện, hắn nên phụ chủ yếu trách nhiệm. Cần phải biết rằng, lúc ấy là Hỏa Trung Hành cùng Bình Nguyên vây công Dược Thất, gánh vác qua lớn nhất gánh vác tử. Phân cho Tịch huyên ngươi, lại là nhẹ nhất nhiệm vụ. Một cái thần thai cường giả xuất lính xa mạnh tại địch thủ lực lượng. Kết quả nháo cách đầy bụi đất. Phía trên sẽ làm sao xem chuyện này, nhìn Tịch huyên ngươi ta không biết. Nhưng nếu ở đây cái trước mắt, ta đem cái này như ý châu đưa trước đi. Ta tương trên thư có người sẽ lập tức hình thành kết luận. Ngươi Tịch huyên tâm tư căn bản cũng không tại công vụ, mà trên thủ riêng. Ta không biết chuyện này phát đến cùng sẽ có dạng gì hậu quả. Nhưng ta tin tưởng Tịch huyên chính mình tất nhiên rất rõ ràng cái này hậu quả. Cơ hồ Hứa Dịch mỗi nói lên một câu, Tịch Mộng Phàm ánh mắt liền âm trầm bên trên một điểm. Tâm như đun sôi, chửi mắng không tuyệt. Hắn sớm biết Hứa Dịch gian rảo như hồ, lại không nghĩ rằng Hứa Dịch dĩ nhiên liếc mắt nhìn tiến hắn cốt tủy chỗ sâu. Hắn cuộc diện dưới mắt, chỗ nào là không tốt, quả thực là quá không xong. Tay cầm đem nắm vây quét, triệt để đại bại thua thiệt. Không chỉ có tử trận dài lão Bình Nguyên, còn chết mất Linh Thương đội, Mai Hoa thiết vệ cùng ám vệ lực lượng. Chính là đến đánh xì dầu phụ tá quan đội ngũ đều tổn thất nặng nề. Những này còn không tính. Trọng yếu nhất là không có ngăn lại Dược Thất, dẫn đến Dược Thất đem tin tức truyền về. Giáo đình bên này chôn đang giáo hoàng đầu kia con kia cao cấp nổi ứng bàn thờ Phật bị nắm chặt ra. Lần này không ngừng lính bên trong tức giận. Tổ đình bên trong có đại lão đã lên án mạnh mẽ phía dưới làm việc bất lợi. Nói bàn thờ Phật bị bắt, đâu chỉ tại tổn thất 100.000 đại quân. Làm là dẫn đội Hỏa Trung Hành, đã bị bộ bên trong trưởng kỷ ti nhân mã mang đi. Sẽ tao ngộ thứ gì? Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Mấy ngày nay Tịch Mộng Phàm quả thực như kiến bò trên chảo nóng. Hắn đương nhiên nghĩ qua đem Hứa Dịch đỉnh ra ngoài. Nói có cái này nổi ớt tồn tại, mới đưa đến nguyên bản trọn vẹn cuộc diện. Suốt này thiên đại ngoài ý muốn. Có thể mấu chốt là hắn căn bản bắt không được Hứa Dịch là nổi ứng bất luận cái gì nhược điểm. Mà hắn cùng Hứa Dịch thù riêng lại ai ai cũng biết. Như việc này khám nghiệm quyền lực tại lính bên trong, hắn còn có thể vận hành. Có thể việc này đã kinh động đến tổ đình, hắn liền có thông thiên khả năng cũng vận hành không đi xuống. Tùy tiện đẩy Hứa Dịch ra ngoài chỉ sẽ đem mình lâm vào vũng lầy. Huống chi, Hứa Dịch dám trở về, rõ ràng liền không sợ hắn dạng này làm. Chợt, Tịch Mộng Phàm nặng nề thở dài. Vung tay lên. Một bộ đồ uống trà xuất hiện tại trên một cái bàn bát tiên. Người ta ở giữa. Trời xui đất khiến. Thành đối thủ. Nguyên nhân gây ra cũng là Tịch Dương Xuân tham tài. Mắt mù. Không biết thật thần. Ta cũng cùng ngươi làm qua một trận. Cũng coi là cho hắn giao phó. Tịch mỗ lấy trà thay mặt rượu. Kính Hứa huyên một chén. Qua lại mây khói. Như vậy bỏ qua như thế nào? Hứa Dịch mới nâng chung trà lên tay. Đột nhiên ngưng lại. Hắn thật không nghĩ tới Tịch Mộng Phàm có thể nói ra những lời ấy. Chợt. Đáy lòng dâng lên một trận hàn ý. Lão gia hỏa này co được giãn được. Khó lường. Hắn đại khái có thể tưởng tượng Tịch Mộng Phàm có thể nói ra lời nói này đến cùng dùng bao lớn dũng khí. Làm sao Hứa huyên như cảm thấy thua lỗ, hoặc là chỗ nào không hài lòng có thể nói ra, chúng ta bàn bạc bàn bạc. Tịch trưởng lão quả thực như một cái trở mặt đại sư, lúc đầu mẹ kế mặt đã hóa thành như một xuân phong. Cái này phiên chuyển biến Tịch trưởng lão mưu trí lịch trình đã đơn giản lại phức tạp. Mấu chốt nhất một điểm biến hóa. Hắn triệt để nhận rõ Hứa Dịch khuôn mặt, đem từ lúc đầu sâu kiến tăng lên tới có thể bình khởi bình tỏa trên ghế ngồi tới. Hắn vì sao muốn chết giấm Hứa Dịch? Cũng không phải là bởi vì Hứa Dịch xử lý Tịch Dương Xuân. Hắn vì Tịch Dương Xuân đau xót. Trên thực tế là Hứa Dịch xử lý Tịch Dương Xuân, hắn cảm thấy không có thể diện. Đã con kiến cỏ này không biết tốt xấu, giấm chết chính là. Có thể liên tiếp giày vò xuống tới, hắn phát hiện hắn muốn giấm căn bản không phải một con run dế, mà là một đầu hồng hoang mãnh thú. Mà lại, hắn còn không cẩn thận bị cái này hồng hoang mãnh thú đè ngã tại nanh vuốt phía dưới. Khi ở trong lòng bày ngay ngắn đối với Hứa Dịch định vị, hắn hỏa khí liền tiêu đi xuống. Cái gọi là cừu hận, dù không thể lập tức quên mất, nhưng so sánh chính hắn gian nan cuộc diện, lại tính không được cái gì. Hứa Dịch nói, Tịch trưởng lão hiểu nhầm. Tịch Mộng Phàm khoát khoát tay, đều gọi Tịch huynh, cứ gì lại sửa lại Tịch trưởng lão. Người ta xem như không đánh nhau thì không quen biết. Hứa huynh là khó được tu đạo thiên tài, Tịch mỗ có thể tại Hứa huynh chưa hiển lúc kết giao, chính là Tịch mỗ phúc khí. Làm sao? Hứa huynh không muốn nhận lấy Tịch mỗ người bạn này? Hứa Dịch mỉm cười, liền theo Tịch huynh lời nói. Nói xong, hai người lấy trà thay mặt rượu, đụng phải một chén, riêng phần mình uống cạn. Tịch trưởng lão nghĩ hòa, Hứa Dịch làm sao không muốn cùng. Hứa Dịch là có thù tất báo tính cách không sai, nhưng hắn càng là cực hạn tư tưởng ích kỷ người. Trước mắt, hắn đương nhiên là có thủ đoạn chỉnh Tịch Mộng Phàm thê thảm vô cùng, nhưng rất khó làm được một kích mất mạng. Cùng lúc đó, hắn trước mắt tình thế cũng không thể coi là tốt. Hắn còn muốn tiếp tục đi lên trèo, lại thiếu một khối ván cầu. Tịch Mộng Phàm như nguyện ý cùng, hắn tự nhiên vui lòng dẫm lên Tịch Mộng Phàm khối này ván cầu đi lên leo lên. Hắn biết rõ tại đẳng cấp này xâm nghiêm thế giới, càng cao địa vị liền mang ý nghĩa càng nhiều tài nguyên. Tịch trưởng lão thay Hứa Dịch lại phân một cốc trà, nói, chẳng biết Hứa huynh nhưng có phương pháp trợ ta vượt qua tình thế nguy cấp trước mắt. Hứa huynh yên tâm, Tịch mỗ không phải tìm nợ bí mật người. Chỉ cần Hứa huynh trợ ta độ này cửa ải khó khăn, Tịch mỗ tất có hậu báo. Tịch Mộng Phàm là cái chủ nghĩa hiện thực người, hắn thái độ chuyển đổi được cực nhanh. Trừ đem Hứa Dịch bày ở bình đẳng vị trí bên trên bên ngoài, hắn cũng nhận định Hứa Dịch có thể có biện pháp trợ hắn thoát ly lúc này tình thế nguy hiểm. Chỉ vì Hứa Dịch còn có một cái thân phận ám giả hành giả. Hứa Dịch nói, chẳng biết Tịch huynh như thế nào đối đãi ám giả hành giả. Cuối cùng, Hứa Dịch nhấc lên hí nhục. Tịch Mộng Phàm hít sâu một hơi, nói, giống như ngươi ta, đều là tu sĩ, đều muốn ăn cơm đi ngủ. Dù sao đã cùng Hứa huynh mở ra, ta cũng không có gì tốt mịt mờ. Giáo tông cùng tổ đình tranh đấu vô số tuế nguyệt, cái gì thiên đạo, cái gì chính nghĩa, bất quá là lừa gạt kẻ ngu si. Tranh đơn giản là cái tài nguyên. Nói trắng ra là hai nhà đều là ở trong thiên địa vùng vẫy giành sự sống kẻ đáng thương. Nếu không là trên người ta choàng cái này trương quan ra, chính là ám giả hành giả từ trước mặt ta đi qua, ta cũng lười nhìn nhiều liếc mắt. Hứa Dịch gật gật đầu, hắn tin Tịch Mộng Phàm lời nói. Tổ đình phủ thông quan viên tâm tính, Hứa Dịch rất rõ ràng, bọn hắn kỳ thật không có gì tín ngưỡng. Nếu nói có tín ngưỡng, đó chính là Nguyện Châu. Còn lại khác, thật không ai quản. Cái gì hủy diệt giáo tông, cái gì chu tặc lấy chính thiên đạo vân vân, tại Tịch Mộng Phàm chờ trong mắt, bất quá là một câu khẩu hiệu. Sở dĩ Hứa Dịch mới dám tại biết rõ tiết lộ thân phận tình huống dưới đạp lên cái này Đa La Sơn tới. Tịch huynh lời nói chính là ta suy nghĩ, nếu không phải thân bất do kỷ, ta cũng không muốn phủ thêm tầng này thân phận. Hứa Dịch mới lên cách đầu, liền thấy Tịch Mộng Phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 233 chương 143 thượng thiên sinh tử. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, nói, Tịch huynh không cần kinh nghi. Cũng không phải là sở hữu ám giả hành giả đều là kiên định tín ngưỡng người. Nếu như nói có tín ngưỡng, đã từng có qua. Hiện tại nha, ta muốn nhất vẫn là Nguyện Châu. Cái gì khác cùng ta có liên can gì? Giáo tổ thiên thu đại nghiệp cùng ta có sắm quan hệ? Hắn như thành đại nghiệp, ta bất quá là thông hướng đại nghiệp trên đường một bộ thi hài. Giáo tổ sẽ nhớ ký ta là ai? Tịch Mộng Phàm triệt để sợ ngây người. Hắn bắt đầu còn cho rằng Hứa Dịch lời nói bất quá là lừa gạt nói. Dù sao, hắn biết ám giả hành giả không có chỗ nào mà không phải là kiên trinh tín ngưỡng người. Hắn chỉ cho rằng Hứa Dịch là vì lừa gạt chính mình mới nói ra những lời ấy. Có thể đến lúc sau, nghe Hứa Dịch liền giáo tổ cũng dám xem thường, triệt để hắn không biết nói cái gì cho phải. Tên trước mắt chính là cái yêu nghiệt, các loại thần kỳ, tầng tầng lớp lớp, liền làm ám giả hành giả, đều làm được như vậy có đột phá tính. Có thể hết lần này tới lần khác Hứa Dịch dạng này một tỏ thái độ, hắn trong lòng càng an tâm, cho rằng cơ duyên thật tới. Sung sướng tịch mộng phàm quát to một tiếng thống khoái, lại cùng Hứa Dịch đối ẩm một chén, cười nói, đã ngươi ta huyên đệ, sở cầu nhất trí, còn trông mong có thể đồng tâm đồng đức, chỉ cần ngươi ta hợp lực, nhất định có thể làm được một phen đại nghiệp tích tới. Tịch mộng phàm lòng tin bảo giảm. Trước mắt Hứa Dịch, hắn thấy, đã không phải là người, mà là một cái kim quang chói mắt cuộc cưng quý giá. Một cái không có tín ngưỡng hơn nữa còn chịu hợp tác ám giả hành giả. Chỉ cần điều khiển thật tốt, đem mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng to lớn hồi báo. Tại to lớn lợi ích điều khiển, mấy ngày trước đây còn quyết đấu sinh tử hai cái đối đầu triệt để giảng hòa. Hứa Dịch giao cho Tịch Mộng Phàm mấy viên tín phù cùng Tà Nguyệt Tam Tinh ấm. Đây đều là lần trước đại chiến bỏ mình ám giả hành giả di vật. Lấy Tịch Mộng Phàm tâm trí, thấy nhiều như vậy tín phù cùng Tà Nguyệt Tam Tinh ấm, cũng không nhịn được kích động đến phát run. Thực sự là ám giả hành giả hiếu sát. Tín phù cùng tỷ ấm khó được. Có những vật này, hắn tự tin nếu là lại thao tác một phen, nói không chừng có thể đem trên người mình nổi cho tháo xuống. Hứa huynh, ngươi muốn cái gì, phàm là mố có, tất không từ chối. Tịch mộng phàm xúc động nói. Lần này nói tuyệt không phải nhiệt huyết lên não, mà là lời từ đáy lòng. Trước mắt Hứa Dịch cho hắn những này tín phù cùng tỷ ấm, chứng minh ánh mắt của hắn không sai. Hai người hợp tác ý nghĩa trọng đại. Trong lúc này, hắn nhất định phải cho Hứa Dịch nặng nề hồi báo. Chỉ có để Hứa Dịch cũng thu hoạch được phong phú hồi báo, dạng này hợp tác mới có thể tốt hơn tiếp tục kéo dài. Hứa Dịch nói, Tịch huyên đã nói, ta liền cũng không khách khí. Cái khác, ta không cần. Chính là về việc tu hành, hơi nghi hoặc một chút, còn xin Tịch huyên thay mặt vì giải hoặc. Tịch mộng phàm lấy làm kinh hãi, lập tức tỉnh táo lại, cười nói, là hỏi thần thai cảnh sự tình a. Hứa Dịch gật đầu. Tịch mộng phàm không chút do dự, lúc này vì Hứa Dịch mở nghi ngờ đứng lên. Nói đến liên quan với thần thai cảnh tu hành, Hứa Dịch trưng cầu ý kiến qua Lưu Quân Thực. Lưu Quân Thực cũng đã làm giải đáp. Nhưng Lưu Quân Thực mình rốt cuộc không phải thần thai cảnh, rất nhiều tri thức chỉ biết hiểu vụn vặt, Hứa Dịch mê hoặc chỗ rất nhiều. Mà Tịch mộng phàm chính mình chính là thần thai cường giả, hắn lần này một giải thích, Hứa Dịch quả thực như thể hồ quán đỉnh, rất nhiều nơi đều quán thông đứng lên. Ngươi có thể nhìn toàn bộ thoát phàm cảnh quá trình, chính là hồn cùng phách hợp quá trình. Khi thoát phàm viên mãn, hồn phách hợp hai làm một, vì nguyên thể. Mà cái gọi là thần thai, chính là nguyên thể cảm ngộ thiên tâm, thụ lôi đình thiên phạt rèn luyện, mà dần dần phạt cốt tủy, hợp thiên đạo quá trình. Khả năng nói như vậy vẫn là quá mức trừu tượng. Ngươi có thể đem thần thai sinh ra, coi như phụ nữ mang thai sinh tử, nguyên thể thổ lôi hiếp thiên phạt, chính là tại trong bụng mẹ dựng dục quá trình. Một khi thần thai thành, liền giống như anh hài có hồn, nguyên thể vì phách, thần thai vì hồn, hồn phách hợp nhất, liền thành tựu hỗn nguyên đạo thể. Trên thực tế ta lý giải, hỗn nguyên đạo thể cùng con nít mới sinh chi thể có cái khác biệt lớn nhất. Một cách là phụ nữ mang thai sinh tử, một cách là thượng thiên sinh tử. Thành tựu thần thai về sau, liền chém tam thi, thoát mông muội, đi nghiệp chướng, trừ nhân quả. Tam thi chém hết, thai hóa nguyên thần, ngao du quá hư, là làm đất tiên. khi đó liền được đại tự tại, thành vô thượng nghiệp vị. Ta bất quá một cái thần thai cảnh tu sĩ, liền tổ đình nơi chỗ cũng chưa từng đi qua. Cái này to lớn tứ đại châu thế giới, phân bố thần kỳ, đến tột cùng có người hay không thành tựu địa tiên, hay là địa tiên phía trên lại là loại nào quang cảnh, ta lại cũng không biết. Một phen nói chuyện kéo dài nửa canh giờ, vẫn đáp tất. Hứa Dịch ôm quyền nói, còn có một chuyện, kính xin Tịch huyên ung thuận. Tịch Mộng Phàm vung tay lên, việc đã đến nước này, ngươi ta há là người ngoài, có lời gì nói thẳng là được. Lập tức Hứa Dịch nói ra sở cầu, Tịch Mộng Phàm trợn tròn trong mắt. Thế nào, Tịch huyên không đồng ý? Hứa Dịch lại cười nói, ta. Tịch Mộng Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, hắn cái gì đều đã nghĩ đến, chính là không nghĩ tới Hứa Dịch lại có dạng này hoang đường cầu. Nếu là đáp ứng, chẳng lẽ không phải triệt để cùng hắn cột vào trên một cái thuyền? Đến lúc đó, gia hỏa này thân phận lọt, chính mình mơ tưởng rửa sạch sẽ. Thật độc, Tịch huyên nếu có điều khó khăn, liền khi Hứa mố không nói. Hứa Dịch đứng dậy, khe khẽ rung lên vạt áo, phong khinh vân đảm nói. Mà thôi, không phải là ta do dự, thực sự là quá trình phiền phức, mố liền phí một phen vất vả đi. Tịch Mộng Phàm nắm vuốt cái mũi nhận. Hắn cũng nghĩ qua, lấy kẻ trước mắt này gian xào, có thể bắt lấy hắn nhược điểm người sợ là còn chưa ra đời. Chỉ cần ra hỏa này thân phận không lọt, chính mình là an toàn. Nói tới nói lui, vẫn là trong đó lợi ích to lớn, chính là bốc lên chút nguy hiểm, Tịch Mộng Phàm cũng nhận. Từ Tịch Mộng Phàm chỗ rời đi, Hứa Dịch trực tiếp hướng Tàng U Phong độn đi. Mắt thấy liền muốn tới địa điểm, tín phủ bên trong tới tin tức, lại là lần này đen cấp nhiệm vụ đạt thành sau ban thưởng phát xuống, là một vài giá trị công hôn điểm. Hứa Dịch chưa từng nhận lấy qua công hôn điểm, cũng không biết chỉ số này công hôn điểm ý vị như thế nào. Bất quá, hắn lại biết, mỗi lần ban xuống công hôn điểm thời điểm, tín phủ bên trong phòng hối đoái liền sẽ mở ra. Hắn chỉ cần tại phòng hối đoái bên trong tiêu hao công hôn điểm hối đoái, đến lúc đó, giáo tông bên kia liền sẽ lấy người đem hắn hối đoái vật đặt ở một cái bí mật tủ chứa đồ bên trong. Hắn trực tiếp đi thương hội bằng mật chìa nhận lấy là đủ. Hứa Dịch đang chờ mở ra tín phù bên trong phòng hối đoái, đã thấy mấy người hướng bên này đổn đến, chính là phụ tá viện viện phương quản sự chỗ mấy người. Dẫn đầu chính là Chu Lý sự trưởng. Tới phù cận, mặt như xương lạnh nói, Hứa Dịch, phụ tá viện có nhiệm vụ khẩn cấp, muốn cùng ngươi thương lượng, nhanh theo ta đi. Dứt lời, còn lại bốn người phân loại tả hữu, ầm ầm thành bao bọc chi thế. Hứa Dịch lông mày khẽ động, lập tức đoán được là duyên cớ nào. Lúc này không nói hai lời, liền theo Chu Lý sự trưởng đi. Hơn trăm tức về sau, Hứa Dịch một chuyến đến phụ tá viện quản sự đại đường. Đất này hắn từng tới, lần trước cùng Khương Sở Nhiên, Tịch Dương Xuân đánh mồm mép kiện cáo lúc, từng tại đất này náo qua một trận. Lần này lại đến, hiển nhiên cũng không phải chuyện gì tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 233 chương 144 sinh hoạt A. Chỉ nhìn lần này tam đường hội thẩm đổi hình, lại so lần trước càng thêm cường đại. Trừ chính ấm tống viện trưởng không tới bên ngoài, lần trước trình diện Dương viện phó, Trương viện phó đều tới. Trừ ngoài ra còn có 13 tên quản sự cùng 7-80 phụ tá quan. Hứa Dịch đến địa đầu, làm lễ xong, liền nói thẳng muốn hỏi, lần này gọi hắn đến cùng cần làm chuyện gì. Dương viện phó tằng hắn một cái, trầm giọng nói, Hứa Dịch, ngay trước người sáng mắt, ta cũng không cùng ngươi dở giọng nói tiếng lóng. Mố chờ lần này tụ tập, chỉ vì một chuyện, chính là mời ngươi rời đi phụ tá viện. Nếu là ngươi đồng ý, tiến sách ta có thể tự mình cho ngươi viết. Đồng thời toàn viện trên dưới, toàn thể đồng nghiệp, đều nguyện ý tải tiến trên sách phổ tên. Hứa Dịch nghẹn họng nhìn chân chối, lúc đến, hắn kỳ thật đoán được một chút nhân quả. Nói cho cùng, lần này phổ tá viện cái kia 15 tên đồng liêu, là bởi vì thổ dính líu tới hắn. mới bị Tịch Mộng Phàm bắt Tráng Đinh. Một trận chiến mà không hơn phân nửa, kết cục không thể bảo là không khốc liệt. Đối với cái này kết cục, Hứa Dịch trong lòng cũng xác thực có mấy phần áy náy. Nhưng thế cục không phải hắn có thể tả hữu. Liền hắn cũng bất quá là bị quấn mang tại đại thế bên trong, chỉ có thể vùng vẫy giành sự sống, kiêm không cố được rất nhiều. Suốt loại này sự tình, phụ tá viện không chào đón hắn là rõ ràng. Hắn nguyên cho rằng lần này phụ tá Đường gọi hắn đến đây là vì Hưng sư vấn tội, nào có thể đoán được nhân gia lại trực tiếp nghĩ đem hắn mời ra phụ tá viện. Thấy Hứa Dịch mặt có vẻ do dự, Dương viện phó trợn mắt nói: "Thế nào? Ngươi còn không nỡ phụ tá viện hay sao? Hôm nay sự tình không phải cùng ngươi thương lượng, ngươi như khăng khăng không tử, chúng ta cùng lắm thì liên danh thượng tấu, đến lúc đó vạch mặt, đối với ai đều không tốt." Hứa Dịch ngửa mặt lên trời thở dài, dĩ nhiên không nói gì. Hắn thực sự nghĩ không ra, chính mình lại như thế gọi người ghét bỏ. Như thật gọi phụ tá viện như vậy đem chính mình thanh đi ra, hắn Hứa Mỗ người há không thành trên quan trường chê cười. "Hứa huynh, chúng ta cũng coi như uống qua hai hồi rượu, cũng coi như hợp ý, ngươi ta không oán không cừu, còn xin bỏ qua cho huynh để một ngựa." Trong đám người một tên mặt ngựa trung niên ôm quyền hô. Hứa Dịch liếc hắn liếc mắt, đích thật là người quen. Mặt ngựa trung niên cái này vừa lên tiếng, tiếng người lập tức huyên náo đứng lên. Tựa hồ biết Hứa Dịch là liền Tịch Mộng Phàm đều không thu thập được. Đám người không có ai nói cứng rắn lời nói, đều là mềm nói muốn nhờ. Dù sao, lúc này đại chiến chiến tổn suất thực sự quá cao, bị chết cũng không đáng giá. Nói được mức này, Hứa Dịch đành phải bao quanh liền ôm quyền. "Liệt vị yên tâm, Hứa Mỗ có thực sự phân công." Không bao lâu, điều lệnh liền xuống tới. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều nhìn khá hơn, cùng nhau hướng hắn chúc mừng, hỏi ý hắn điều nhiệm cái kia phủ. Vì trong phủ cái kia chức trong ngôn ngữ thân thiện không ít, đều là trên quan trường kẻ lõi đời, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Huống chi Hứa Dịch loại này cấp bậc, một khi điều cách phủ tá viện, tất nhiên sẽ đảm nhiệm thực quyền chức vị. Tương lai nói không chừng liền có cầu đến Hứa Dịch danh nghĩa thời điểm. Chính náo nhiệt thời khắc, liền nghe từng tiếng lãng tiếng quát: "Khởi bẩm hai vị viện trưởng, lính bên trong có sứ giả đến đây ban bố ủy nhiệm sách." Toàn trường huyên náo lập tức tịch diệt. Dương viện phó vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, khua tay nói: "Mời sứ giả." Không bao lâu, một tên thân mang màu đen quan phục thanh niên đi vào sảnh đến, hướng trên sảnh Dương viện phó, Trương viện phó thi lễ, lấy ra một khối ngọc giác, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiển hiện, lính thừa đại nhân quan ấm, chiếu sáng rạng rỡ, uy nghiêm vô hạn. Liền nghe hắn thì thầm: "Xem xét phụ tá viện phụ tá quan Hứa Dịch, nhậm chức phụ tá quan đến nay, bình tĩnh quả cảm, thật tâm đảm nhiệm sự tình, số có đại công, có thể khi chức trách lớn, đặc biệt chuyển Hứa Dịch vì lính án vệ sự trưởng già Tịch Mộng Phàm trưởng lão phủ phụ tá trưởng, đảm nhiệm chẳng đưa đến ngày, liền là nhậm chức." Này lệnh, sứ giả đọc xong ủy dụ, liền đem giao phó Hứa Dịch, liền ôm quyền, nhanh chóng đi. Toàn trường đám người vẫn như cố trình ngốc trẻ hình, chính là đánh vỡ vô số đầu sọ. Bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng cái này ảo thuật là như thế nào biến ra. Tịch Mộng Phàm muốn làm Hứa Dịch vài lần xuất thủ cơ hồ đều nhanh sáng ở ngoài sáng, đây là mọi người đều biết. Bây giờ vừa vặn rất tốt, quay người lại, Hứa Dịch thành Tịch Mộng Phàm trưởng lão phủ phụ tá trưởng. Dương viện phó gắt gao nắm tay, song quyền chống đỡ trên bàn dài, để mà chống đỡ thân thể thật lâu, phun ra một ngụm chọc khí, sinh hoạt lấp đầy châm chọc a. Hai cái phía sau liều mạng lẫn nhau hớ người. Dĩ nhiên, ngày đó Hứa Dịch chính thức cưỡi ngựa nhậm chức trở thành Tịch Mộng Phàm trưởng lão phủ phụ tá trưởng. Lúc đầu phụ tá trưởng áo bào tím trung niên trực tiếp bị Tịch Mộng Phàm đuổi đến trông coi dược viên đi. Ban đầu mấy ngày, Hứa Dịch đều tại quen thuộc trưởng lão phủ tình huống. Nguyên bản hắn cũng cho rằng một cái phụ tá trưởng, nhiệm vụ chủ yếu chính là kết nối tốt Tịch Mộng Phàm làm việc, sinh hoạt. Thật tiếp xúc mới biết được quyền hành lớn mà sự tình phức tạp. Như Tịch Mộng Phàm dạng này trưởng lão đều có chính mình độc lập dược viên, linh thú vườn. Cái này hai cọp, cái kia một cọp đều là sự vụ bề bộn. Trừ ngoài ra toàn bộ ám vệ sự vụ, Hứa Dịch cũng muốn quan tâm. Tịch Mộng Phàm lính ám vệ sự tình lại không có nghĩa là hắn muốn quản lý ám vệ. Ám vệ có độc lập mấy tên thống lính. Xưa nay Tịch Mộng Phàm cực ít hỏi đến ám vệ sự vụ, đều là phụ tá trưởng ra mặt. Nói trắng ra là Hứa Dịch đảm nhiệm Tịch Mộng Phàm phụ tá trưởng, ám vệ hơn phân nửa quyền hành đều rơi vào trong tay của hắn. Ban đầu mấy ngày, Hứa Dịch quen thuộc tình huống, liền đem làm việc phân công xuống dưới. Hắn là dập theo khuôn cũ, cũng không tính dày vò. Hắn hướng Tịch Mộng Phàm muốn cái này phụ tá trưởng, cũng không phải là tính cực tư động, muốn quản sự, mà là hắn nghĩ trộn lẫn đảm nhiệm tư lịch, mượn cái này ván cầu, lại hướng nơi tốt hơn đi. Tạm thời vuốt thuận phụ tá trưởng sự vụ, Hứa Dịch ly khai Đa La Sơn thẳng đến khu Tây Thành. Tìm được nhà kia gọi là Thanh Uyển Thương Hội, Hứa Dịch lấy ra dùng công huân điểm hối đoái bảo vật. Nguyên lai, mấy ngày trước, Hứa Dịch liền tại tín phù bên trong hoàn thành hối đoái. Vượt thất không có lừa gạt nói, hắn thật vì Hứa Dịch xin cực nặng ban thưởng. Cái kia bút công huân điểm, Hứa Dịch đổi một viên chân quý thiên tâm đan, còn lại đổi 2.000 viên nguyện châu. Trừ ngoài ra, giáo tông còn cố ý đem hắn quan phẩm nhổ lên cấp 1 thành ngũ phẩm. Lần này, Hứa Dịch chính là tới lấy thiên tâm đan cùng cái kia 2.000 nguyện châu. Nói đến ban thưởng, cái khác ám dạ hành giả ban thưởng cũng là như thế cấp cho, cũng không thông qua tay của hắn. Hắn chỉ phụ trách cho người ghi công, báo công. Trải qua trận này, số 7 đứng ám vệ tổn thất nặng nề. Hắn đã nhận được tin tức, giáo tông bên kia đã một lần nữa phái tới mới nhân mã, muốn trùng kiến số 7 đứng. Đối với mấy cái này, Hứa Dịch đều không quan tâm. Trước mắt, gây nên hắn quan tâm lại là một cái gọi là nhật diệu lệnh đồ vật. Cái này nhật diệu lệnh là hắn mở ra tín phù bên trong phòng hối đoái thời nhìn thấy. Phòng hối đoái bên trong có văn tự đặc biệt ghi chú. Như lấy được nhật diệu lệnh, đem nhớ kỳ công, thù vô thượng thưởng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó Chu Thập Tam hướng hắn giao phó hậu sự lúc cũng nâng lên nhật diệu lệnh. Nói, cái này nhật diệu lệnh tại Phồn Dương phủ lão phủ lệnh di bảo bên trong. Để Hứa Dịch tìm được về sau, lão phủ lệnh di bảo có thể tận về hắn có. Chỉ cần đem nhật diệu lệnh đưa về giáo tông, tất thù trọng thường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 233 chương 145 thăm bản Chu Thập Tam sau khi chết. Hứa Dịch từ Chu Thập Tam di vật bên trong tìm được hai trang tàn tạ trận pháp. Về sau thông qua hắn bề bộn trận pháp điển tịch, phục hồi như cũ cái kia trận pháp, gọi là Thất Yếm Tỏa Cung trận. Về sau, Hứa Dịch đi nhậm chức Trung Sơn phủ, mặt từ giáo ấy minh lập đỉnh lúc, liền đã đến Phồn Dương phủ phủ lệnh nha môn chỗ Sơn Môn. Vào tới trước Sơn Môn quảng trường, Hứa Dịch liền phát giác được nhiều chỗ Thất Yếm Tỏa Cung trận bày trận vết tích này. Chi tiết tham kiến 77 chương ám dạ hành giả. Chỉ là lúc ấy hắn tu vi còn thấp, lại minh lập đỉnh đem phủ binh quân chứng lập tại chỗ kia, hắn liền lại là tâm động, cũng không làm gì được. Bây giờ hắn quyền cao chức trọng, lại gặp nhật diệu lệnh trọng yếu như vậy, tự nhiên nhìn không được tái khởi tà tâm. Hứa Dịch là cái hành động phái, ý niệm đã sinh, hắn liền hành động, hướng Tịch Mộng Phàm báo cáo chuẩn bị một tiếng. Không đợi Tịch Mộng Phàm đáp lời, hắn liền xuất Đa La Sơn. Hắn làm như thế phái, nếu để cho cái khác phụ tá trưởng gặp, không phải tức giận đến thổ huyết không thể. Ra khỏi Đa La Sơn, Hứa Dịch cũng không ngừng nghỉ, lập tức ra khỏi Trung Tường Tiên Thành, hướng Nam Độn đi. Một hơi thoát ra hơn vạn dặm, đến một chỗ mãng rừng chỗ sâu, tìm một chỗ vách đá, Hứa Dịch đục cái thạch thất, liền bắt đầu luyện hóa Nguyện Châu. Đúng vậy, hắn dự định xung kích thoát phàm bốn cảnh. Cho tới nay, hắn không xung kích bốn cảnh, không phải trong tay Nguyện Châu không đủ ủng hộ hắn hoàn thành xung kích quá trình, mà là hắn lo lắng thành tựu bốn cảnh về sau, mỗi ngày cần luyện hóa Nguyện Châu gắn bó tu vi. Quá trình này quá hao tổn của cải nguyên, nếu là thời gian lâu dài, sợ là không chống nổi tới. Bây giờ hắn đảm nhiệm phụ tá trưởng, có thực quyền địa vị xưa đâu bằng nay, thu nhập tự nhiên sẽ đi theo lên. Ngoài ra hắn đang giáo hoàng đầu kia chức vị cũng thăng lên, lại muốn lớn tăng lương. Căn cứ vào này giống như thu nhập mong muốn, Hứa Dịch cảm thấy đã có năng lực án yết xung kích bốn cảnh, dứt khoát liền không lại chờ đợi. Vừa biến mất nhập thạch thất, chính là 3 ngày 3 đêm, tiêu hao sắp hết 3000 viên Nguyện Châu, Hứa Dịch cuối cùng tiến vào thoát phàm bốn cảnh. Trong cơ thể pháp nguyên bành trướng như biển, trong lúc giơ tay nhấc chân, chất chứa vô hạn lực lượng. Tóm lại, thân thể tiến hóa là toàn phương vị. Duy nhất không ổn trải nghiệm chính là luôn cảm giác thân thể bị giữa thiên địa cái gì lực lượng cho đè lại. Loại này ngăn chặn cũng không phải là nhục thể có thể cảm giác áp lực, mà là trong cõi u minh một loại cảm giác, cảm thụ. Hứa Dịch chợt nhớ tới Tịch trưởng lão nói tới thoát phàm bốn cảnh hướng thần thai cảnh xung kích quá trình, tựa như là thượng thiên sinh tử. Hắn hiện tại đại khái là bị chen tại thượng thiên tử cung bên trong, mà lại Tịch trưởng lão minh xác bảo hắn biết, thoát phàm bốn cảnh mỗi ngày tiêu hao số viên Nguyện Châu, duy trì tự thân cảnh giới, kỳ thật chính là duy trì cái này bị ngăn chặn cảm giác. Một khi loại cảm giác này đánh mất, trước mặt cố gắng liền đều uổng phí, trung thân sẽ không còn có xung kích thần thai cảnh khả năng. Xuất thạch thất, Hứa Dịch nhảy ra rừng rậm, vấy bàn tay lớn một cái. Trên bầu trời, bình sinh vô số đoàn hơi nước, lại là hắn dùng pháp lực đem trong không khí thủy nguyên tố cho điều ra. Nháy mắt, hơi nước tụ hợp, hội tụ thành một đạo cỡ thùng nước dòng nước, tại quanh người hắn không ngừng cọ rửa. Một phen rửa mặt xong, thay đổi một thân mới tinh thanh sam, Hứa Dịch thẳng hướng phương đông quăng đi. Đi về phía đông 1500 dặm, Hứa Dịch tiến Phong Nhạc Thành. Lần này hắn đã đánh giá Phồn Dương phủ khiến di bảo chủ ý, đương nhiên phải hướng Phồn Dương phủ khiến nha môn một chuyến. Việc này hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, hắn dự định đi trước dò xét một phen, lại bàn bạc kỹ hơn. Bởi vì lấy cũng không nóng nảy, đi Phồn Dương phủ trên đường, vừa lúc đi ngang qua Trung Sơn phủ, hắn liền trở về cái này Đông Sơn trúc địa bàn quản lý Phong Nhạc Thành, thăm viếng một vị lão bằng hữu, Trình Yên. Lúc đó, Hứa Dịch từ Đông Sơn trúc rời chức, đi nhậm chức phụ tá viện, liền tặng Nguyện Châu. Thả chí không tại tu hành Trình Yên rời đi, cũng tự mình chủ trì Trình Yên cùng hắn ngưỡng mộ trong lòng thật lâu pháo hoa nữ tử Tuyết Lý Mai hôn lễ. Nhập thế giới này đến nay, Trình Yên là số ít để hắn sinh ra cảm động cố nhân. Hồi lâu không gặp, Hứa Dịch rất muốn biết bây giờ Trình Yên trôi qua như thế nào. Đối với Hứa Dịch đột nhiên đến thăm, Trình Yên cảm giác chỉ có một chữ: mộng mộng. Qua về sau chính là cuồng vui, gọi ra hắn tân hôn thê tử Tuyết Lý Mai, đến cùng Hứa Dịch làm lễ. Một năm không gặp, Trình Yên đã có nhi tử, phấn bao quanh một cái tiểu sinh mạng. Tại Tuyết Lý Mai trêu đùa dưới, y nha nha cùng Hứa Dịch đánh lấy chiêu hô. Hứa Dịch mỉm cười đánh giá đến Trình Yên nhà cửa tới. Tứ phương trong sân, phân mấy khối. Phía đông một khối treo giàn cây nho, xanh sờn dây cây nho trải nửa tường, tích tụ ra một mảnh lớn màu xanh biếc. Phía tây thì là chuồng gà cùng chuồng lợn, còn xây tường thấp vòng lên. Liên tiếp chuồng lợn là một mảng lớn vườn rau. Thật đúng là tốt thời tiết. Vườn rau bên trong đỏ tiêu, tím cà, xanh mơn mẩn xuân hè, hoàng, oanh oanh bông cải, chợt có một lượng con bướm ong mật vui sướng lui tới ở giữa. Chính là cái này đơn giản nhỏ tiểu viện, khiến Hứa Dịch trong lòng không có tồn tại sinh ra một cỗ bình tĩnh, an bình tới. Hắn chụp chụp Trình Yên bả vai cười nói, tiểu nhật tử trải qua không tồi, liền ta cũng không nhìn được ao ước. Hành! Đừng để vỡ ngươi dâng trà tiếp nước. Đoạn đường này chạy đến, quả thực đói bụng. Liền nhà ngươi vườn sau, làm hai đại nồi cơm, nhanh chóng bưng tới. Trình Yên vui sướng ứng. Tuyết Lý Mai vội vàng đem anh hài cho vú em, tự mình hạ vườn rau, ngắt lấy lên rau quả tới. Trình Yên thân ra, tại tu sĩ bên trong, tự nhiên tính không được cái gì, nhưng tại bình thường phong nhạc thành thị dân bên trong, lại tính được nhà đại phú. Nhìn hắn nhà ở đơn giản, nhưng tất cả nhà đầy tớ phụ, lại là đầy đủ. Bất quá nửa canh giờ, từng đầu trên bàn đã bày xong hai đại thùng cơm trắng, tổng số món ăn đĩa sơ. Trình Yên hầu hạ Hứa Dịch thời điểm không ngắn, biết được khẩu vị của hắn, yêu thích. Tuyết Lý Mai càng tại lo lắng những này bình thường đồ ăn sợ là lên không được tôn quý như thế khách nhân bàn tiệc. Chuẩn bị cơm canh lúc, còn không ngừng thúc giục Trình Yên nghĩ biện pháp, đi bát chân trai chọn mua mấy đảo món ăn quý và lạ tới. Trình Yên lại không nạp gián, chỉ liền vườn rau đồ ăn, thả mỡ lợn trọng cay, một quái tốt, liền đã bưng lên. Màu sắc tươi lệ, mùi thơm nức mũi Việt nhà đồ ăn, khiến Hứa Dịch vị khẩu mở rộng. Dừng lại phong quyển tàn vân, hai đại thùng cơm, năm đại món ăn đĩa sơ đều rơi vào hắn trong bụng. Chấm uống một chén trà nước, quét mắt cơ hồ đằng không vườn rau. Hứa Dịch có phần thật không tiện. Ta đến lúc này cũng là cá giếp sang sông. Xin lỗi. Xin lỗi. Công tử chịu đến, chính là nhận ta cái này cố nhân. Trình Yên trong lòng vui vẻ được không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là một chút rau xanh, tế được cái gì? Trình Yên một mặt thành khẩn nói. Hứa Dịch tại Trình Yên nhà đợi đến cực kỳ thư thái, triệt để buông xuống trên thân áp lực, hưởng thụ lên cái này khó được thời gian nhàn hạ. Trình Yên là cách lo cho gia đình, ở ngoài thành còn mua sắm hai cái trang tử. Liên tiếp mấy ngày, Hứa Dịch đều theo Trình Yên ngâm tại trong thành trong trang, nhận thức đủ hương giá thú. Cách này ngày sau buổi trưa, ngủ chưa tỉnh lại, Hứa Dịch liền là cáo từ. Hắn đã sớm nói với Trình Yên rời đi thời gian. Trình Yên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ nói tại tiên trong phường bày rượu. Vì Hứa Dịch thực tiễn, cái gọi là tiên phường là phong nhạc thành bên trong đơn độc vạch ra một phiến khu vực. Kinh doanh đều là ngành nghề sự cao cấp, càng không ít buôn bán tu hành tài nguyên. Xem như trung tường tiên thành cái kia loại thành thị siêu cấp hơi co lại phiên bản. Không thiếu tu sĩ tụ tập. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 233 chương 146 bịt miệng Hứa Dịch biết được tình đời. Cũng đoán được Trình Yên tâm tình, khoát tay một cách nói, đi cái kia này địa phương làm gì? Ngươi Nguyễn Châu nhiều thiêu đến hoàng hành, ta lại không phải đi, liền không tới, làm chuyện này để làm gì? Trình Yên nói, cũng không kém cái này chừng ăn xong một bữa cơm. Không dối gạt công tử, hôm nay là chó tử trăm ngày kỳ hạn, còn nhìn công tử đến dự, cũng coi như cho chó tử thêm phúc. Lời nói đều nói đến đây cái phần lên, Hứa Dịch không từ chối được, đành phải đáp ứng. Dạ tiệc là tại tiên phường bên trong nổi danh bát chân trai cử hành. Trình Yên mời Hứa Dịch một trận này, căn bản không phải cái gì chó tử trăm ngày, đơn giản là cảm giác sâu sắc Hứa Dịch đại ăn, cảm thấy chậm chờ đợi. Cái này một bữa cơm, tại Hứa Dịch đến, đương nhiên không tính là gì. Nhưng ở Trình Yên đến nói, lại phải tốn đi một phần mười thân gia. Ba viên Nguyễn Châu, tiến nhã gian. Hứa Dịch lập tức cảm giác ra khỏi phòng có không đồng dạng địa phương. Không chỉ có nghe không được thanh âm bên ngoài, liền hắn cảm giác cũng nhận trở ngại. Trình Yên chỉ vào trong gian phòng trang nhã ương bình phong thạch, nói, vật này gọi là tịch thạch. Bát chân trai trừ có tám đảo món ăn nổi tiếng bên ngoài, liền chúc cái này tịch thạch nhất có đặc sắc. Tại nhã thất ăn cơm, không nghe đinh điểm tạp âm. Hứa Dịch gật gật đầu, đi đến tịch thạch một bên đánh giá một lát, liền quan sát lên trong phòng bài trí tới. Dạ tiệc là Trình Yên sớm đặt trước tốt, là lấy, mang thức ăn lên cực nhanh. Hứa Dịch ngồi xuống, chỉ vào tịch bên trong tám đạo món chính, nói: đây chính là cái kia bát chân một bàn này, sợ không rẻ đi. Tuyết Lý Mai nói: công tử cùng vợ chồng ta ăn tình sâu nặng, chính là dốc hết sở hữu cũng tương báo không được, công tử không nên khách khí. Hứa Dịch gọi lại mang thức ăn lên người phục vụ, hỏi giá tiền, một bàn này cơm canh lại muốn phí 3 viên Nguyễn Châu. Hắn bây giờ thân phận địa vị đã cao, xa xỉ bàn tiệc nếm qua không ít, 3 viên Nguyễn Châu bàn tiệc tự nhiên tính không được cái gì. Nhưng Trình Yên có thể có bao nhiêu vốn liếng, Hứa Dịch có chừng số. Cái này một bữa phí, sợ không đi hắn gần 2 thành thân ra. Công tử, hôm nay cái này bỗng nhiên thực tiễn cơm, chỉ cần công tử ăn được liền đi. Ta đã về nhập cài phu chi lưu, Nguyễn Châu tại ta chỉ là của nổi. Nhà có ruộng tốt ngàn mẫu, lại có bộc đồng rong phủ hơn 10. Áo cơm không lo, công tử không cần thay ta phí sức. Nói, Trình Yên bưng cốc rượu lên, nhẹ nhàng đụng một cái Tuyết Lý Mai. Tuyết Lý Mai vội vàng bưng cốc rượu lên, đứng dậy, liền nghe Trình Yên nói: Trình Yên kiếp này ý chí chính là cùng Tuyết Nhi kết làm vợ chồng, nếu không phải công tử, Trình Yên không thể có hôm nay. Đại ăn không dám nói tạ, nhờ vào đó rượu, hai vợ chồng ta chúc công tử tu hành có thành tựu, thẳng đến đại đạo. Tuyết Lý Mai cũng nâng chén chúc nói: chúc công tử tu hành có thành tựu, thẳng đến đại đạo. Vợ chồng hai người cùng nhau uống cạn, Hứa Dịch nâng chén nói: chúc hai người các ngươi vĩnh kết đồng tâm. Cũng nâng chén uống cạn. Vốn là bầu không khí cực kỳ và đẹp, chợt nghe phịch một tiếng, cửa bị phá tan. Một kẻ thân thể hùng tráng, khuôn mặt thô kệch lỗ hán tử đụng vào, bưng một chén rượu, cười hì hì nói: ta liền nói không nhìn nhầm nha, quả nhiên là Trình Yên huyên đệ. Ha ha, đã lâu không gặp nha, chị dâu cũng tại a. Chập chập, nhiều ngày không gặp, chị dâu vẫn là như thế thanh tao, xem ra ta Trình Yên huyên đệ đổ vào được không sai. Ha ha, Tuyết Lý Mai đầy mặt đỏ bừng, chỉ nhìn chằm chằm trong tã lót anh hài. Trình Yên đứng lên nói: Ngưu huynh, Ngưu huynh, hôm nay là ta mở tiệc chiêu đãi quý khách, có lời gì chúng ta sau đó lại nói, ngày khác, ngày khác ta mời lại Ngưu huynh. Thô lỗ hán tử bỗng nhiên vặn một cái lông mày, nói: cái gì đó, ngươi Ngưu gia là ăn không nổi một bữa bát chân trai sao? Lại nói, ta lại không phải tới thăm ngươi, là đến xem tẩu phu nhân. Vẫn là ngươi Trình Yên huyên để mắt tặc a. Lúc trước đang hướng hoa phường, ngươi Ngưu gia cũng coi như vượt qua vạn bụi hoa, hết lần này tới lần khác chưa làm qua chỉ dâu sinh. Ngậm miệng, Trình Yên trùng điệp một chụp cái bàn, tức giận quát. Tuyết Lý Mai trong mắt đã rưng rưng, gắt gao giữ chặt Trình Yên, không nhường hắn gây chuyện. Thô lỗ hán tử cười lạnh nói: thế nào, lão tử nói không phải lời nói thật lại nói, ngươi bây giờ đều hỗn đến không thành nhân dạng, còn cùng lão tử trang cái gì tỏi, còn tưởng rằng là cái kia Hứa Dịch khi Đông Sơn nhà thời điểm lão tử đem lời thả chỗ này. Hôm nay nếu là ngươi để lão tử cao hứng liền xong, nếu là không cao hứng, tin không tin lão tử để ta chỉ dâu lại hồi chiều hoa phường tiếp. Hắn lời còn chưa dứt, một đôi cách đũa bỗng nhiên đâm vào miệng hắn đến. Nhưng nghe một trận giòn vang, liền thấy thô lỗ hán tử trong miệng phun ra vô số nát răng. Mới muốn gào kêu ra tiếng, cặp kia cách đũa từ hắn bên trên miệng môi dưới, hai bên quai hàm tử phân biệt đâm xuyên, kết thành cái thập tự. Hứa Dịch vung tay lên, nhã gian cửa phòng mở ra, theo nhẹ buông tay, một đoàn kình phong trực tiếp đem cái kia thô lỗ hán tử bọc quyển đi ra ngoài đi, vượt qua cao cao rào chắn, trực tiếp ngã xuống. Ông một tiếng trầm đục, nhã gian cửa phòng đóng lại, toàn bộ thế giới thanh tịnh. công tử, không có chuyện trên đời này lúc nào ít qua con ruồi con dẹp. Hứa Dịch phất tay để Trình Yên vợ chồng tỏa hạ. Thế nào? Ta nghe ra hỏa này khẩu khí, tựa hồ biết ta. Hiện tại Đông Sơn Trúc là cái tình huống như thế nào? Tịch Dương Xuân đổ. Hứa Dịch nguyên cho rằng bằng chính mình lúc trước tại Đông Sơn Trúc nhân mã. Trình Yên thời gian không nói trôi qua tốt bao nhiêu. Nhưng phía trên có thể có người bảo đảm hắn cách một đời thái bình, nên làm là không có vấn đề. Bây giờ nhìn cái kia thô lỗ hán tử biểu hiện, rõ ràng không phải chuyện như vậy. Trình Yên muốn nói lại thôi. Tuyết Lý Mai nói khẽ. A Yên, công tử không phải là người ngoài, ngươi cần gì phải giấu hắn? Trình Yên lúc này mới mở ra lời nói hộp tử. Nguyên lai, bây giờ Đông Sơn Trúc Nha quyền lực cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là Tịch Dương Xuân nhậm chức, tốn không ít thời gian, đem Hứa Dịch bày ra nhân sự cách cục, làm trên phạm vi lớn điều chỉnh. Bây giờ Tịch Dương Xuân vong tại Đông Sơn Trúc đảm nhiệm bên trên, mới nhậm chức Đông Sơn Trúc lệnh lôi đông núi, lại là một phen thao tác. Hứa Dịch lúc đầu nhân mã cơ hồ hoàn toàn thư thớt. Cái kia Trung Vô đâu, hắn cũng không tại Đông Sơn Trúc rồi sao? Hứa Dịch hỏi. Trình Yên nói Trung Vô còn tại Đông Sơn Trúc đảm nhiệm bắt trộm khoa khoa trưởng. Hứa Dịch chạy, Trung Vô dù cũng là khoa trưởng, nhưng lại xa không bằng bắt trộm khoa có thực quyền. Tuyết Lý Mai thấy Trình Yên luôn luôn lờ mờ, vội la lên. Lúc trước tới người kia, gọi là Ngưu Đại Cương, chính là tại Trung Vô dưới trướng kiếm ăn, rất được hắn trọng dụng. Lần trước A Yên dẫn ta đi bái kiến Trung Vô, không thấy Trung Vô chính là Ngưu Đại Cương tiếp đãi. Người này thì sắc như mạng, nhân phẩm cực kém, nhiều lần vô lễ tại ta nhà A Yên. Hứa Dịch lông mày lập tức nhàu. Bang một thanh âm vang lên, cửa phòng lại lần nữa bị phá tan. Ngưu Đại Cương đỉnh lấy một tấm tràn đầy huyết động mặt, khí diễm ngập trời vọt vào. Đi theo phía sau một tên bạch bảo thanh niên cùng một tên áo đen trung niên. Thảo nê mã, dám ở lão tử địa đầu hướng lão tử sáng móng vuốt, lão tử không phải để ngươi biết Mã Vương ra đến cùng mấy cái mắt. Ngưu Đại Cương nộ khí hung hăng mà giống lên mắng. Một chỉ Tuyết Lý Mai, họ Trình, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ. Tối nay nếu không đem con lẳng lơ này rửa sạch, đưa lão tử giường. Lời còn chưa dứt, hơn 10 con cây đũa cỏ phóng lên tận trời, như chớp giật thẳng hướng Ngưu Đại Cương đâm vào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 233 chương 147 bình thường biến lại cố nhân tâm lần này. Không ngừng Ngưu Đại Cương sớm có phản ứng, kích phát ra một đạo pháp lực. Bạch bào thanh niên cùng áo đen trung niên đồng thời xuất thủ. Mắt thấy bảo ngược pháp lực mới diễn ra, liền bị hơn 10 chi nhảy nhót cách đũa như đâm khói ngâm giống nhau đâm nát. Cách đũa nhóm tình thế không giảm, đâm trúng Ngưu Đại Cương hai gò má, như đánh cái siêu cấp ngơ con bướm. Hứa Dịch bàn tay huy động, Ngưu Đại Cương lại lần nữa từ lan can chỗ bay xuống. Lập tức một tiếng vang thật lớn truyền đến, nghĩ không ra nho nhỏ Phong Nhạc Thành bên trong lại có các hạ cái này nhóm cường giả. Nhưng đã tại tổ đình địa giới, tổ đình vua pháp, há lại là ai tu vi cao cường liền có thể trái với báo cái tên đi? Bạch bào thanh niên lạnh giọng quát. Hắn cũng không bởi vì Hứa Dịch hiện ra cường hoành thực lực mà sợ hãi, bởi vì đây là tại trong thành, không phải tại hoang dã, chính là tổ đình vương pháp thống ngự vị trí. Một người cường đại hay không, không chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn tu vi, còn muốn nhìn hắn nắm giữ bao lớn quyền thế. Người này là Đông Sơn Trúc dân chính khoa khoa trưởng quản toàn, tân nhiệm Đông Sơn Trúc lệnh rồng kiếm phong Tâm Phúc. Công tử, được rồi, họ Ngưu bất quá là Trình miệng lưới nhanh chóng, không cần chấp nhặt với hắn. Trình Yên hướng Hứa Dịch truyền âm nói. Kỳ thật, Hứa Dịch dù không có liên hệ Trình Yên, nhưng Trình Yên lại nghe được qua tin tức liên quan tới Hứa Dịch. Biết hắn tựa hồ đắc tội Tế Châu lính một vị nào đó trưởng lão. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng nhà mình công tử làm sao sẽ cùng bực này nhân vật lên xung đột. Đông Sơn Trúc phía trên còn có Trung Sơn Phủ. Trung Sơn Phủ lại đến mới là Tế Châu lính. Liền phủ bên trong đại nhân vật, đối với Trình Yên mà nói, đều là chân trời nhật nguyệt, chỉ có thể ngưỡng vọng, xa không thể chạm. Huống chi là Tế Châu lính bên trong đại nhân vật. Khi hắn nghe được tin tức này về sau, chẳng biết lo lắng nhiều, liền vội gấp tìm đến Trung Vô, nghĩ cùng một chỗ giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Nào có thể đoán được, hắn không thấy Trung Vô, lại gặp được Ngưu Đại Cương. Mới vì hôm nay xung đột, chôn xuống mầm tai họa. Giờ phút này, hắn thực sự không muốn bởi vì mình duyên cớ, lại cho công tử tăng thêm địch nhân. Ăn cơm, Alen, gọi lão bà ngươi ăn, mỹ thực há có thể cô phụ. Hứa Dịch căn bản không để ý tới hoàn toàn trách cứ. Vung tay lên, hai đạo nhu hòa khí lưu ép tới Trình Yên cùng Tuyết Lý Mai đồng thời ngồi xuống. Lập tức, hắn thần thái tự nhiên bắt đầu ăn. Còn thỉnh thoảng khuyên bảo Trình Yên vợ chồng ăn được. Căn bản là đem quản toàn cùng áo đen trung niên làm hầu hạ bữa tiệc người phục vụ. Quản toàn giận dữ, trên mặt thanh khí tất hiện. Hướng áo đen trung niên ôm quyền nói: Lãnh huynh, hiện tại ta hoài nghi người này là tà giáo dư nghiệt, còn xin lãnh huynh định đoạt. Áo đen trung niên lạnh hừ một tiếng, trong lòng bàn tay thêm ra một khối thiết bài. Bên ngoài tuyên khắc lấy phức tạp hình dáng trang sức, ở giữa một cái án chữ, khí thế kỳ tuấn, giống như lợi kiếm chói mắt. Bản tỏa chính là Tế Châu lính án về ti chú Đông Sơn Trúc người phụ trách Lãnh Thiên Lý. Bây giờ hoài nghi ngươi là tà giáo dư nghiệt, đi với ta một chuyến đi. Lãnh Thiên Lý nói ra lời này lúc, khí thế mười phần, phảng phất hết thảy đều tại nắm giữ. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng chính là như vậy nghĩ. Một khi đem vấn đề kéo xuống hắn quen thuộc quý đạo, căn bản cũng không có Hứa Dịch xây dịch chỗ trống. Hứa Dịch tử bị mang đi, hắn có là biện pháp đem Hứa Dịch đánh rơi bụi bặm. Hứa Dịch không tử, hắn vừa vặn đem sự tình làm lớn chuyện. Một cách bạo lực kháng pháp tội danh ngồi vững, cũng tương tự đừng nghĩ có đường sống. Đương kim thế giới, có võ lực không có thân phận, căn bản đừng nghĩ lẫn vào. Cho tới Hứa Dịch thân phận, hắn cũng âm thầm tính toán qua. Người này mãng khí mười phần, động một tí xuất thủ, căn bản không thể nào là quan diện nhân vật. Hơn phân nửa là cái kia tán tu ỉ có chút tạo hóa, tu chút bản lĩnh, liền học nhân ra phách lối. Alen, không cần đoán mò, ăn cơm. Hứa Dịch tám gió không động, chậm ung dung ăn. Oanh một chút, môn ba độ bị đẩy ra. Chỉ nghe Ngưu Đại Cương phẫn nộ quát: Cầu nương dưỡng, lão tử cùng ngươi không xong. Đại nhân, cái kia hỗn chứng liền tại bên trong, ngươi có thể ngàn vạn phải làm chủ cho ta a. Lúc này lại là chỉ nghe âm thanh, không gặp kỳ nhân. Ngưu Đại Cương dù tức giận đến điên cuồng hơn, nhưng cũng thực sợ. Như loại này có thể động thủ liền không nói nhau nhau ra hỏa, mấu chốt hắn còn đánh không thắng, hắn thực sự không có dũng khí lại chính diện cương đi xuống. Lúc này hắn khuôn mặt đều sắp bị cắm thành tổ ong cầu, toàn thân xương sườn đã không sai biệt lắm toàn đoạn mất, dù có linh dược cũng không chịu nổi dạng này ném a. Ngưu Đại Cương tiếng nói vừa dứt, khác một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến: Lão Trình a, ngươi muốn qua liền qua, ngươi thái bình thời gian, xem ở ngày xưa hương hỏa tình bên trên, có thể chiếu cố ta sẽ chiếu cố ngươi, nhưng ngươi nếu muốn được đà lẫn tới, ta cũng bất chấp. Ngươi khi còn là lúc trước. Thanh âm chưa dứt, một tên thô hào trung niên đã xuất hiện tại cạnh cửa, không phải Trung Vô lại là người nào? Trung Vô chính mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, chợt ánh mắt tại Hứa Dịch trên mặt ngưng lại, phần sau đoạn lời nói im bặt mà dừng. Hắn nghe Ngưu Đại Cương nói là Trình Yên ở bên trong cùng nhau ăn cơm còn có cái rất ngang tàng tu sĩ, nhưng Trung Vô liền đem vắt ấp suy nghĩ quấy đến sôi trào, cũng vạn vạn nghĩ không ra cùng Trình Yên ăn cơm sẽ là Hứa Dịch. Lúc đó Hứa Dịch rời đi Đông Sơn, đơn độc hỏi qua mục đích cũng chỉ có hắn cùng Trình Yên. Trình Yên nghĩ qua người bình thường thời gian, Trung Vu thì không muốn cùng Hứa Dịch đi phụ tá viện ăn không ngồi chờ. Hắn càng nhìn chúc tới tay một nhâm khoa trưởng. Về sau, Hứa Dịch đi phụ tá viện, Trung Vu ngẫu nhiên cũng thông qua Như Ý Châu liên lạc qua Hứa Dịch. Từ khi Tịch Dương Xuân chuyện xảy ra về sau, liên hệ liền triệt để đoạn tuyệt. Nguyên lai là đại nhân, Trung Vu gặp qua đại nhân. Trung Vu đoan đoan chính chính hướng Hứa Dịch hành cái quan lễ. Lập tức quát lên Ngưu Đại Cương tiến đến. Mắng: mù mắt chó của ngươi, liền phụ tá viện Hứa Dịch đại nhân đều dám mạo phạm, thật là đáng chết, còn không nhanh hướng đại nhân xin lỗi. Ngưu Đại Cương nói lầm bầm, nguyên lai hắn chính là Hứa Dịch, một cái quá khí vẻ lạnh. Trên mặt bảy cái không phục, tám cái không cam lòng, nhưng vẫn là nghe Trung Vu phân phó, hướng Hứa Dịch chắp tay, đứng ở một bên. Trung Vu nói: nếu là đại nhân tại tổ uống, chúng ta sẽ không quấy rầy. Lão lãnh, lão hoàn, chúng ta đi qua đi. Đại nhân bên kia vẫn chờ hướng Đào công tử kính rượu đâu. Hứa Dịch từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trung Vu. Trung Vu con mắt chừ ngay từ đầu tại Hứa Dịch trên mặt đảo qua. Về sau lại không cùng Hứa Dịch đối mặt. Nguyên lai là cách phụ tá quan. Ta nói, làm sao như vậy đại giá tử? Nếu như ta nhớ không lầm, lão Trung, vị này hẳn là chúng ta Quảng Trúc lệnh tiền tiền nhiệm đi. Ngươi không phải hắn bổ nhiệm sao? Nghiêm ngặt tính toán ra, hắn hẳn là ngươi ăn chủ. A Quản Toàn cười ha ha nói: Quản Toàn là mới tới, tân nhiệm Đông Sơn Trúc lệnh Quảng An người. Muốn nói hắn cùng Trung Vu mâu thuẫn, tất cả tại Trung Vu quá sẽ thổi chụp. Hắn mới tới lúc nhắm chuẩn chính là Trung Vu cái này bắt trộm khoa trưởng chức vị, nguyên cho rằng tay cầm đem nắm, nào biết được Trung Vu lại ba lần hai lần cũng thành Quảng Trúc lệnh tâm phúc. Chẳng những thẻ hắn chớ ngồi, trải qua mấy ngày nay, Trung Vu cùng Quảng Trúc lệnh càng đi càng gần. Cái này khiến từ trước đến nay lấy Quảng Trúc lệnh thứ nhất tâm phúc tự gọi là Quản Toàn như thế nào tự xử. Bây giờ bắt lấy cơ hội, hắn tự nhiên mừng rỡ để Trung Vu khó xử. Trung Vu cho dù ra mặt dù dày, cũng nhìn không được rồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quản Toàn nói: họ Quản, ngươi muốn đưa khí cũng không phân tiến hành cùng lúc đợi. Đại nhân bên kia gấp chờ lấy nhân thủ đâu, ngươi còn muốn náo?